ta có một tấm thẻ dính dính 33 chương 306 gậy ông đập lưng ông tâm cảnh chiến tu vi kim thân đường dụ tử vị này viên trí đại đế trên thân gián đến loại thứ nhất kỹ năng. Dĩ nhiên là tu vi kim thân. Khi nhìn đến tu vi kim thân thời điểm đường dụ trong lòng nổi lên một loại vô cùng cảm giác dường dị. Tại tu vi kim thân dung nhập trong cơ thể nháy mắt. Đường dụ liền cảm thấy cái này tu vi kim thân cùng mình hỗn nguyên minh vương thân. Giống như có không ít chỗ tương tự. Đương nhiên từ phẩm cấp đi lên nói tu vi kim thân cùng đường dụ hỗn nguyên bất diệt thân phải kém hơn không ít. Cái này viên trí đại đế. Chẳng lẽ tu luyện linh khí khôi phục trước đó pháp môn hay sao ý niệm trong lòng phun trào. Đường dụ từng chương thẻ dính sán liền hướng phía cái kia viên trí đại đế nhanh chóng ném tới. Cũng chính là 3 phút. Hắn liền từ viên trí đại đế trên thân. Đem viên trí đại đế các loại kỹ năng dính sán vào trong tay. Vốn là. Đường dụ đối với cái này viên trí đại đế liền cất một tia kiêng kỵ. Mà khi hắn đem viên trí đại đế sở hữu kỹ năng dán về sau. Hắn mới ý thức tới chính mình kiêng kỵ vị này đại đế thật sự là quá đúng rồi bởi vì. Vị này viên trí đại đế dĩ nhiên có được hai loại đạt đến đại viên mãn pháp tắc. Hắn nắm trong tay tập kích pháp tắc. Đã đạt đến đại viên mãn tình trạng. Hắn nắm trong tay kim hệ pháp tắc. Đồng dạng đạt đến đại viên mãn. Vị này viên trí đại đế sức chiến đấu. So với Hàn Thiên Hồ Đế mấy cách đại viên mãn vương giả. Ít nhất phải mạnh lớn mấy lần. Bởi vì tại gián kỹ năng bên trong. Đường dụ phát hiện vị này viên trí đại đế đã đem hai loại pháp tắc dung hợp làm một. Ta tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn cả tòa tử kim chi thành hóa thành cho tàn. Hiện tại ta tới chính là vì phá các ngươi di sơn đảo hải đại trận. Một bên gián lấy kỹ năng. Đường dụ vừa cùng viên trí đại đế đánh lấy miệng pháo. Hắn biết vị này viên trí đại đế sắp tâm. Ở phương diện này hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Viên trí đại đế mặc dù rất rõ ràng đường dụ tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ cùng hắn lãng phí thời gian. Nhưng là đối với tan rã nhân tộc quân tâm. Hắn vẫn là rất tình nguyện cổ động một phen. Đường dụ. Di sơn đảo hải đại trận đã thành. Ngươi có thể làm. Chỉ có công phá địa mạch tiết điểm. Đem những này hội tụ tại tử kim chi thành địa mạch chuyển di phương hướng. Ta cũng không sợ nói cho ngươi. Nơi này địa mạch số lượng. Hết thảy có 17 đầu. Mà bọn chúng bởi vì riêng phần mình tiết điểm khác biệt. Lẫn nhau giao thoa. Ngươi muốn cắt ra những này địa mạch. Cải biến bọn chúng đi hướng. Ít nhất cần làm ra 64 lần trở lên lựa chọn. Mỗi một lần lựa chọn đều rất mấu chốt. Một khi thất bại. Như vậy cả tòa tử kim chi thành. Liền muốn tải trong tay của ngươi. Hóa thành cho bụi. Ngươi xác định. Ngươi còn muốn phá hoại ta di sơn đảo hải đại trận sao đối với cái này di sơn đảo hải đại trận. Viên trí đại đế tràn đầy lòng tin. Đại trận địa mạch liên. Trên đời này cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Hắn tự mình ra tay. Tự nhiên có thể đem cái này di sơn đảo hải đại trận cho phá vỡ. Nhưng là đường dụ có thể làm sao hắn không tin tưởng. Ta đương nhiên muốn phá. Đường dụ nhìn xem viên trí đại đế nói. Mặc dù phá đại trận này tựa như rất khó. Nhưng là chúng ta tuyệt đối sẽ không trở thành cho các ngươi uy hiếp chư vị thánh giả thẻ đánh bạc minh ngoan bất linh viên trí đại đế cười ha ha một tiếng nói. Đường dụ ngươi đã như vậy kiên trì. Vậy ta liền cho ngươi một lần cơ hội. Bớt các ngươi nhân tộc nói. Chúng ta hung thú bộ tộc không cho các ngươi cơ hội. Hiện tại cái này di sơn đảo hải đại trận tiết điểm hết thầy có 4 cái. Ta có thể để ngươi tùy ý xuất thủ. Nhưng là ngươi tại xuất thủ thời điểm. Muốn xuyên thấu qua các ngươi nhân tộc tiếp sóng kỹ thuật. Để cả tòa tử kim chi thành tất cả mọi người nhìn thấy ngươi làm ra lựa chọn tình hình. Dù sao bọn hắn hẳn phải biết chính mình là chết như thế nào. Thanh Long Vương tại viên trí đại đế xuất hiện thời điểm. Vẫn luôn duy trì điệu thấp. Bởi vì hắn biết rõ chính mình cùng vị này hung thú bộ tộc thống soái chênh lệch thực sự là quá lớn. Nhưng là giờ phút này nghe vị này viên trí đại đế, Hắn lập tức liền hiểu vị này nhìn như sảng khoái hung thú bộ tộc thống lĩnh dụng tâm hiểm ác. Đường dụ, đừng đáp ứng hắn. Hắn đây là muốn phá hoại tâm cảnh của ngươi. Tâm cảnh đối với một võ giả, đặc biệt là cao đẳng võ giả đến nói, là cực kỳ trọng yếu. Một cái cao đẳng võ giả nếu như tâm cảnh băng, như vậy có 10 thành thực lực, tối đa cũng chỉ là có thể phát huy ra 4, 5 phần 10 tới. Mà nắm giữ vô địch tâm võ giả thì có thể đem năng lực của mình siêu trình độ phát huy. Đây cũng là vì cái gì không ít võ viện đều muốn bồi dưỡng mình để tử vô địch chi ý. Đường dù có thể có tu vi hiện tại, tại rất nhiều người xem ra tâm cảnh tự nhiên bất phàm. Thế nhưng là một khi để đường dù tại toàn bộ tử kim chi thành chú ý xuống chặt đứt địa mạch, thành công còn tốt. Một khi thất bại, toàn bộ tử kim chi thành tại trước mắt của hắn hóa thành cho bụi. Đôi này đường dù tâm cảnh đả kích là tương đương nặng nề. Tâm cảnh thất thủ muốn khôi phục vô cùng khó khăn. Thanh Long Vương liền có một trưởng bối, vốn là ít có nhân vật thiên tài. Thế nhưng là cũng bởi vì thất thủ chém giết hảo hữu của mình, từ đó tu vi phi tốc hạ xuống. Vốn là nhân trung chi long, nhưng là cuối cùng lại là không gượng dậy nổi. Viên Trí Đại Đế đối với hô lên chính mình phán đoán sắc Thanh Long Vương cũng không có tức giận nổi giận. Hắn chỉ là điềm nhiên như không có việc gì mà nói. Đường dụ, ngươi có thể không đáp ứng. Nếu như ngươi liền cách này điểm tự tin đều không có, ta cảm thấy ngươi vẫn là phải để tử kim chi thành những cái kia nhân tộc sống lâu một mấy ngày này. Dù sao, sống lâu một chút thời gian đối với rất nhiều người mà nói cũng là một chuyện tốt. La Nham liền đứng tại đường dụ bên người. Hắn lúc này cũng hoàn toàn phản ứng lại, lập tức hướng phía đường dụ nói. Đường dụ, chuyện này ngươi không thể đáp ứng. Tử kim chi thành mặc dù sẽ hủy diệt, nhưng là ngươi về sau tiền đồ lại là vô lượng, tuyệt đối không thể lại đem ngươi hủy đối với việc này. Đường dụ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Viên Trí Đại Đế vị này khổng tước nhất tộc đại viên mãn cường giả, cười tủm tỉm nói, ngươi thật không ngăn cản ta. Cái này hiển nhiên ta còn có thể cho ngươi cung cấp thuận tiện, tỉ như để ta những thuộc hạ này cả đám đều lui xa một chút. Viên Trí Đại Đế thấy đường dụ có chút tâm động, tiếp tục mê hoặc nói, đường dụ ngươi muốn thật là trong lòng không có nắm chắc, từ bỏ chính là tin tưởng những chết kia tại tài chính trèo chống người, sẽ không trách ngươi thấy chết không cứu. Ta đồng ý. Đường dụ vỗ tay cười to nói, không phải liền là một cách để tử kim chi thành toàn thành quan sát a. Ta cảm thấy Viên Trí Đại Đế ngươi nhắc nhở ta, tại quyết định toàn bộ tử kim chi thành vận mệnh thời điểm, xác thực cần phải để bọn hắn biết. Viên Trí Đại Đế, Hàn Thiên Hồ Đế cùng Chiến Thiên Viên Đế mấy cái hung thú bộ tộc đại viên mãn vương giả, lúc này đều dùng một loại vô cùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem đường dụ. Bọn chúng cảm thấy đường dụ tại tâm cảnh của mình bị hao tổn cùng cứu người bên trong, cần phải lựa chọn tâm cảnh của mình. Dù sao đường dụ đã là giống như bọn họ đỉnh cấp cường giả, tại biết rõ thất bại tình huống dưới, làm ra để cho mình tâm cảnh sụp đổ lựa chọn, cái này là không thể nào. Đường dụ không thể. Thanh Long Vương nói, vạn vạn không thể hành động theo cảm tính. Sư đệ, chuyện này không thể làm. Ta tin tưởng Quan Đại Tiên Sinh cũng sẽ không cho phép ngươi dạng này. Biết rất rõ ràng phía trước là cạm bẫy, còn muốn nhảy vào đi. Đường dụ nhìn xem ngăn trở Thanh Long Vương cùng La Nhâm, trầm giọng nói, Quan Đại Tiên Sinh đã để ta phá hoại địa mạch, như vậy chuyện này phải nghe theo ta. Thanh Long Vương, ngươi bây giờ cho ta kết nối phía dưới thông tin, làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng ta là lựa chọn thế nào. Nếu như ta thất bại cũng để bọn hắn biết một chút chính mình là bởi vì cái gì mà chết. Thanh Long Vương nhìn vẻ mặt kiên định đường dụ nói, đường dụ, Di Sơn Đảo Hải đại trận căn bản cũng không khả năng phá mất. Ngươi là muốn cứu người, nhưng là như ngươi loại này cứu người lại muốn đem chính mình góp đi vào cách làm, ta không đồng ý. Đừng nói là ngươi, liền xem như quan đại tiên sinh mệnh lệnh, ta cũng sẽ không làm. Thanh Long Vương kiên quyết. Để Đường Dụ cảm thấy ngoài ý muốn, hắn trầm ngâm sát na nói: Thanh Long Vương, ta đã lựa chọn làm như vậy, kia chính là ta có lòng tin. Không có bỏ cánh cam không ôm đồ sứ, việc ngươi cần phải tin tưởng, ta có thể làm được. Thanh Long Vương đôi mắt bên trong quang mang chớp động. Mặc dù Đường Dụ tràn đầy tự tin, nhưng là hắn lại kiên quyết sẽ không dựa theo Đường Dụ phân phó tới làm. Bởi vì hắn căn bản cũng không tin tưởng Đường Dụ có thể không sai chút nào đem những này cùng tiết điểm kết nối địa mạch cắt ra. Đường Dụ, ta vẫn không thể đồng ý. Hít một hơi thật sâu, Thanh Long Vương nói: Ta cảm thấy ngươi bây giờ ứng nên rời đi Tử Kim Chi Thành. Nhân tộc có thể không có Tử Kim Chi Thành, nhưng là chỉ cần ngươi loại này anh tài còn tồn tại, nhân tộc ta liền còn có cơ hội, còn có thể lần nữa quật khởi đứng lên. Đem nhân vật như ngươi tổn thất tại Tử Kim Chi Thành là một sai lầm. Quan đại tiên sinh chuyện này làm sai, nhìn xem một bộ quyết không thỏa hiệp Thanh Long Vương, Đường Dụ trong lòng tràn đầy không làm sao. Hắn cũng không thể nói cho Thanh Long Vương, hắn đã biết cái này Di Sơn Đào Hải trận pháp hết thảy, chỉ cần để hắn tới làm, rất nhanh liền có thể đem trận pháp phá vỡ. Thanh Long Vương, ngươi làm như thế cũng đừng trách ta. Đang khi nói chuyện, Đường Dụ hai tay kết động Thái Hư Thập Nhị Bí Pháp Khôn Tiên Thằng, nháy mắt ngưng kết tại Đường Dụ trong tay, nhẹ nhàng đem Khôn Tiên Thằng hướng phía Thanh Long Vương quăng ra. Thanh Long Vương toàn bộ thân hình liền bị cái kia Khôn Tiên Thằng trói buộc ở giữa không trung. Đường Dụ dậm chân đi vào Thanh Long Vương bên người, đem một cái máy truyền tin lấy ra ngoài, sau đó trầm giọng nói: Kết nối màn trời, để mọi người thấy tình huống nơi này. Chỗ ở phía dưới phòng chỉ huy võ giả không biết Đường Dụ đã khống chế Thanh Long Vương, khi nhìn đến thông tin ám ký về sau liền lập tức mở ra màn trời. Đối với Tử Kim Chi Thành cư dân đến nói, màn trời chút thời gian trước đóng lại, để bọn hắn có một loại tận thế đem muốn tới cảm giác. Dù sao bọn hắn đã quen thuộc sinh hoạt tại màn trời dưới, mà bây giờ màn trời lần nữa mở ra, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi đem ánh mắt rơi vào màn trời bên trên. Bất quá màn trời sáng lên thời điểm, bọn hắn nhìn thấy cũng không phải là trời xanh mây trắng, mà là Đường Dụ, Viên Trí Đại Đế cùng vô cùng vô tận hung thú. Nhìn xem từng cách nghe răng trợn mắt, bộc lộ bộ mặt hung ác hung thú, không ít người trong lòng liền bắt đầu bồn chồn. Trong bọn họ đại đa số đều cùng hung qua tay, tự nhiên rõ ràng nhiều như vậy hung thú đến tột cùng là dạng gì thực lực. Viên Trí Đại Đế, ta muốn xuất thủ. Đường Dụ không có đối với màn trời phía dưới Tử Kim Chi Thành đám người nói bất kỳ lời nói, trực tiếp hướng Viên Trí Đại Đế nói. Viên Trí Đại Đế thản nhiên nói: Đường Dụ, 5 cái tiết điểm, mỗi một cái tiết điểm đều có không ít địa mạch tương liên. Nếu như ngươi chặt đứt một cái địa mạch, Tử Kim Chi Thành liền sẽ hóa thành tro tàn. Nhiều người như vậy tính mạng đều tại trong tay của ngươi, ngươi cũng phải cẩn thận làm việc nha. Đường Dụ hướng phía Viên Trí Đại Đế nhìn liếc mắt, liền hướng phía Viên Trí Đại Đế sau lưng tiết điểm vọt tới. Ta có một tấm thẻ dính dính 33 chương 307 cao sơn lưu thủy sinh tử. Khoảnh khắc Đường Dụ muốn phá Di Sơn Đảo Hải đại trận, theo màn trời bên trên Đường Dụ thân ảnh càng phát biến lớn, cơ hồ toàn bộ Tử Kim Chi Thành người cũng đã biết tin tức này. Di Sơn Đảo Hải đại trận là tình huống như thế nào? Quan đại tiên sinh mấy người đối với Tử Kim Chi Thành nhân tộc cũng không có cái gì giấu riêng. Huống chi một chút tu vi đi đến võ giả tồn tại đều đã bắt đầu cảm nhận được toàn bộ Tử Kim Chi Thành bốn phía linh khí biến hóa. Mặc dù linh khí hạt biến đông đúc giống như là một chuyện tốt, nhưng là võ giả nhóm trong lòng rõ ràng, tại hung thú vây thành thời điểm, linh khí hạt biến đến vô cùng nồng hậu dày đặc, nhiều khi đại biểu cũng là tai nạn. Cũng chính bởi vì vậy, sở dĩ Di Sơn Đào Hải đại trận đã là cả tòa Tử Kim Chi Thành bên trong đàm luận nhiều nhất sự tình. Dù sao, một khi Di Sơn Đảo Hải đại trận bộc phát, cả tòa Tử Kim Chi Thành bên trong có thể sống sót, chỉ sợ cũng chính là những cái kia vương giả. Vương giả có thể sống sót, người bình thường lại là chút nào đều không có sống tiếp khả năng. Đường dụ có thể phá được Di Sơn Đảo Hải đại trận sao? Có người lo sợ bất an hỏi. Mặc dù đối với Di Sơn Đảo Hải đại trận không ít người hiểu rõ cũng không phải là quá rõ ràng, nhưng là nhưng cũng biết quan hệ này đến sinh tử của bọn hắn. Một khi Di Sơn Đảo Hải đại trận không phá được, bọn hắn chính là một cái chết. Ta nghe nói Di Sơn Đảo Hải đại trận hết thảy có 4-5 cái tiết điểm, mỗi một cái tiết điểm chỗ đều có không giống nhau địa mạch kết nối. Phá vỡ địa mạch, Di Sơn Đảo Hải đại trận tự nhiên bài trừ. Có thể là địa mạch đã liên thành một tuyến, nếu như phá vỡ trình tự sai một chút, cái kia cả tòa Tử Kim Chi Thành liền sẽ hóa thành tro tàn. Người ta đều phải chết một chút. Biết Di Sơn Đảo Hải đại trận tin tức võ giả lo lắng vạn phần hô. Bọn hắn mặc dù rất muốn tin tưởng đường dụ, nhưng là bọn hắn càng sợ sinh tử của mình sẽ bị hủy bởi trong nháy mắt. Dù sao, giống như đây dối một loại địa mạch, ai có thể đem thứ tự trước sau làm rõ đâu. Giống cái gì? Các ngươi giống cái gì? Có võ giả thì giận dữ hết. Di Sơn Đảo Hải đại trận không phá, chúng ta sớm tối chính là một cái chết. Cùng nó ngồi chờ chết, còn không bằng để đường dụ đại nhân làm liều một phen. Nói không chừng đến lúc đó, chúng ta cũng đều có thể sống mạng. Muốn chết ngươi đi chết, ta còn không có sống đủ. Có một ngày tính một ngày, tốt chết không bằng lại sống sót. Ta còn muốn hảo hảo hưởng thụ đâu. Các loại điên cuồng tiếng sống nhất thời ở giữa liên tiếp, nương theo lấy những này tiếng sống mà đến là mặt đỏ tới mang tai tranh chấp. Hảo nói không khoa trương, hiện vào thời khắc này, cả tòa Tử Kim Chi Thành sinh tử đều đã treo tại đường dụ trong lòng bàn tay. Võ giả bình thường đang điên cuồng tranh chấp, dùng tiếng sống để phát tiết bất mãn của mình. Nhưng là với tư cách cả tòa Tử Kim Chi Thành chúa tể quan đại tiên sinh mấy người, thì yên lặng ngồi trên ghế, nhìn lên trời màn. Để màn trời rõ ràng hơn một chút, tại đường dụ chuẩn bị hành động thời điểm, quan đại tiên sinh hướng phía bên người phục vụ Hỏa Bôn nói. Hỏa Bôn luôn luôn đối với quan đại tiên sinh cung kính có thừa, có thể trở thành Lăng Hồ đệ tử hắn, mặc dù tại Tử Kim Chi Thành vỡ vụn thời điểm đồng dạng khó mà đào thoát thăng thiên, thế nhưng là hắn biểu hiện lại vô cùng bình tĩnh. Đại tiên sinh, nếu như điều rõ ràng màn trời, tiêu hao năng lượng sẽ gấp bội gia tăng. Gấp đôi cũng cho ta nâng cao. Nếu quả như thật bảo, Tử Kim Chi Thành liền xem như có lại nhiều năng lượng cũng vô ích. Quan đại tiên sinh khoát tay nói, đúng rồi, có cái gì tốt nghe âm nhạc cũng cho ta phóng một chút. Phóng âm nhạc, Hỏa Bôn nhìn xem một bộ thản nhiên bộ dáng quan đại tiên sinh, âm thầm lắc đầu. Hắn biết quan đại tiên sinh đã hạ quyết tâm. Nếu như Tử Kim Chi Thành thật hủy diệt tại Di Sơn Đảo Hải đại trận bên trong, hắn cũng đều vì Tử Kim Chi Thành chôn cùng. Dù sao cũng là cuối cùng. Hỏa Bôn nhìn lên trời màn bên trong đường dụ thân ảnh, tâm tình hết sức phức tạp. Cùng đường dụ mặc dù là sư huyên đệ, nhưng là hắn tại quan đại tiên sinh bên người, biết phá vỡ địa mạch trình tự, đến tột cùng có khó khăn dường nào. Như vậy cũng tốt, giống như hàng trăm cây sợi tơ, ngươi làm sao sẽ biết ai là cái thứ nhất? Mà lại, coi như rút đối cái thứ nhất, còn có cái thứ hai, cái thứ ba. Hỏa Bôn trong lòng mặc dù chớp động lên vô số ý niệm, nhưng hắn vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất đem quan đại tiên sinh mệnh lệnh cho thi hành xuống dưới. Chẳng những đem màn trời rõ ràng độ nâng cao, mà lại Hỏa Bôn còn vận dụng đặc quyền, để màn trời bên trong phát hình quan đại tiên sinh bình thường thích nghe nhất Cao Sơn Lưu Thủy. Đàn tranh âm điệu giống như nước chảy, nhưng là loại này nước chảy lại trấn an không được mọi người đối mặt tử vong thời điểm bối rối tâm. Đường dụ tại trong màn hình thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, mà lại xuyên thấu qua màn hình, đám người càng là thấy được đường dụ đã đi tới một chỗ đài cao. Đài cao phía dưới lúc này dĩ nhiên bày biện ra một loại dược gì hơi mờ hóa trạng thái. mấy đầu màu vàng đất trường long đang phủ phục tại trong đài cao. Mỗi một đầu màu vàng đất trường long đều cho người ta một loại bàng bạc hảo đáng cảm giác. Mặc dù những này trường long phủ phục bất động, nhưng là tất cả mọi người có thể cảm thấy, một khi những này trường long hành động, tuyệt đối là biến hóa long trời lở đất. Địa mạch như sông, những này trường long chính là tụ đến địa mạch. Bọn chúng lúc này mặc dù còn có thể nhìn ra lẫn nhau ở giữa phân biệt, nhưng là trên thực tế cũng đã bày biện ra ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi thế thái. Một khi lấy ra sai lầm, như vậy thứ nhất thời gian dẫn động chính là toàn bộ Tử Kim Chi Thành sụp đổ. Ta cảm thấy phía đông đầu kia trường long cần phải là cái thứ nhất. Có người nhìn không được mở miệng nói, nhanh thông chi Đường Dụ, nhất định muốn từ phía đông đồng thủ. Tại sao có thể từ phía đông đồng thủ? Rõ ràng muốn từ phía tây mới đúng. Đây chính là Di Sơn Đảo Hải đại trận, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Tiết điểm này không sai, hẳn là cái khác tiết điểm. Những hung thú kia cường giả tuyệt đối sẽ không hảo tâm như vậy, đem cái thứ nhất tiết điểm cho chúng ta trước hiển lộ ra. Đúng đúng đúng, không thể tin tưởng những hung thú kia nhìn xem tiết điểm dưới bình đài địa mạch chi long. Đám người tiếng nghị luận càng ngày càng ồn ào. Thế nhưng là mặc kệ bọn hắn thấy thế nào, lúc này cũng chỉ có thể nói một chút. Bởi vì làm ra quyết định người vẫn là Đường Dụ. Ta có phải hay không quá khó xử Đường Dụ? Quan đại tiên sinh mặc dù mặt ngoài vô cùng lạnh nhạt, nhưng là trên thực tế tinh thần của hắn đã toàn bộ đặt ở những địa mạch kia biến thành trường long bên trên. Hắn muốn dùng kinh nghiệm của mình phân biệt một chút, cái kia một hàng dài khả năng là cái thứ nhất cần phải bị chém phá trường long. Thế nhưng là cuối cùng hắn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Cũng không phải là ánh mắt của hắn không được, mà là những này địa mạch thực sự là không có gì khác biệt. Hỏa Bôn trầm giọng nói, Đường sư để đi vào lăng hồ luôn luôn không có để chúng ta thất vọng qua. Ta cảm thấy lần này hắn cũng sẽ không để chúng ta thất vọng. Ngay tại Hỏa Bôn lúc nói chuyện, tư không màn trời bên trong truyền đến Viên Trí Đại Đế thanh âm, Đường Dụ, ngươi làm sao không động thủ a? Chẳng lẽ nhất định muốn chờ thời hạn đến? Cái này Di Sơn Đảo Hải đại trận tự động phát động sao? Viên Trí Đại Đế mở miệng, lập tức hấp dẫn những đang kia tranh luận người. Bọn hắn mặc dù là riêng phần mình cách nhìn tranh luận không ngớt, nhưng là đại đa số người đều rõ ràng nhóm người mình thuyết pháp chứ ồn ào không có một chút tác dụng. Chân chính trong này đưa đến tính quyết định tác dụng chỉ có Đường Dụ. Ta cảm thấy cái thứ nhất ta cần phải tuyển đúng rồi. Đường Dụ hướng phía Viên Trí Đại Đế đang khi nói chuyện, một quyền liền hướng phía cái kia đài cao nện xuống. Viên Trí Đại Đế nhìn xem muốn xuất thủ Đường Dụ, khóe miệng hiện ra một tia nụ cười chế nhạo. Mặc dù dẫn động cái này Di Sơn Đảo Hải đại trận khó mà dẫn động nhân tộc thánh giả đến, nhưng là để Đường Dụ tâm thần thất thủ đồng dạng là một cái không tệ chiến tích. Viên Trí Đại Đế có thể khẳng định, nếu như trơ mắt nhìn nhiều như vậy người tại chính mình phất tay phía dưới hóa thành cho tàn, Đường Dụ coi như tâm như sắt thép cũng sẽ xuất hiện tâm thần thất thủ tình trạng. Mà Đường Dụ chuẩn bị động thủ đầu kia địa mạch là sai Viên Trí Đại Đế chính mình bố trí trận pháp. Trên đời này có thể nói trừ thánh giả bên ngoài, có thể bài trừ những này địa mạch người cũng chỉ có chính hắn. Đường Dụ nắm đấm cao cao giơ lên, nhưng là cuối cùng cũng không có rơi xuống, mà là một mặt cười xấu xa hướng phía Viên Trí Đại Đế nói, hắc hắc, thật không tiện, ta vừa rồi hoa mắt, không cẩn thận chọn sai. Viên Trí Đại Đế thật sự là dở khóc dở cười, như thế can hệ trọng đại, Đường Dụ lại dám như vậy hoang đường, thật sự là phục. Bất quá Viên Trí Đại Đế đối với Đường Dụ loại thời điểm này dừng tay cũng không có có bất kỳ tức giận. Với hắn mà nói, mặc kệ cái này hoa văn trồng chất Đường Dụ như thế nào dày vò, cái kia đều nằm trong tính toán của hắn. Thậm chí có thể nói Đường Dụ đã là cá trong chậu, hắn dày vò thời gian càng dài, đối với tinh thần của hắn, về sau không có chỗ tốt. Vậy ngươi liền lựa chọn một đầu đúng rồi. Viên Trí Đại Đế lộ ra rất là hào phóng, trong lời nói mang theo tùy ý nói, bất quá thời gian của ngươi có hạn, đừng cả đám đều tuyển đúng rồi, đến cuối cùng lại bởi vì không có thời gian mà để cả tòa Tử Kim Chi Thành phá diệt. Như thế tội lỗi của ngươi chính là tại là quá lớn. Đường Dụ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Viên Trí Đại Đế. Hắn tự nhiên không tin tưởng vị này Viên Trí Đại Đế lúc này là vì tốt cho mình. Bất quá hắn cũng không có bóc xuyên, đem sở hữu tiết điểm cùng kết nối địa mạch nhìn một lần về sau, lúc này mới lựa chọn một cách nhìn qua vô cùng phổ thông địa mạch. Một quyền đánh ra, địa mạch này lớn nhỏ cùng vị trí đều vô cùng phổ thông, phổ thông để người đều không thể thứ nhất thời gian chú ý nó. Thế nhưng là Đường Dụ có thể xác định, đầu này địa mạch chính là hắn muốn rút ra đầu thứ nhất địa mạch. Tại Đường Dụ xuất thủ sát na, màn trời dưới Tử Kim Chi Thành võ giả đều đang nín thở. Bọn hắn lúc này ngay cả lời đều nói không nên lời. Bởi vì lần này quyết định chính là bọn hắn sinh tử của tất cả mọi người. Đường Dụ nắm đấm trùng điệp rơi xuống. Theo nắm đấm này hạ lạc, bốn phía càng thêm yên tĩnh. Thậm chí thủ vệ thành trì Thanh Long Quân võ giả đều có thể đủ cảm giác được rõ ràng tiếng tim mình đập. Sinh tử một nháy mắt mà lại trong chớp nhoáng này sinh tử, còn không phải từ bọn hắn có thể quyết định bị Đường Dụ lựa chọn địa mạch. Theo Đường Dụ một quyền ầm vang vỡ vụn tại cái kia tiết điểm bên trong, mà ở đằng kia địa mạch linh khí tản ra thời điểm, không ít người đều cảm thấy mình lòng đang run rẩy, sợ hãi, đáng sợ, các loại ý niệm không ngừng mà tràn ngập tại ở đây chúng nhân trong lòng. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên có người kinh thanh hô, tuyển đúng rồi, lần này nhất định là tuyển đúng rồi. Bằng không, chúng ta đều đã chết. Tiếng hoan hô nhất thời ở giữa tại Tử Kim Chi Thành liên tiếp, tất cả mọi người đắm chìm trong nhảy cẫng hoan hô bên trong. Biểu hiện của bọn hắn liền tựa như sống sót sau tai nạn. Mà cái kia Viên Trí Đại Đế đồng dạng vẻ mặt tươi cười nhìn xem Đường Dụ nói, chúc mừng ngươi Đường Dụ, lần thứ nhất lựa chọn chính xác, không ngừng cố gắng. A, ta có một tấm thẻ xính xính. 33 chương 308 vận mệnh chi tử thời không chi tử. Lần thứ nhất lựa chọn đúng. Theo từng tiếng xeo hò tại vang lên bên tai, vuốt một cái mồ hôi lục lão thở dài nói, lựa chọn như vậy còn có mấy chục lần, các ngươi xác định hắn mỗi một lần đều có thể chọn đúng sao? Xem như Đường Dụ sư trưởng, Ngụy Mạc lúc này nhất cần phải đứng ra để bày ra đối với Đường Dụ tuyệt đối ủng hộ. Nhưng là Ngụy Mạc thật không phản bác được. Cũng không phải hắn không tin tưởng Đường Dụ, mà là hiện tại loại chuyện này, để hắn căn bản là khó mà tin tưởng có người có thể làm được. Trừ phi Đường Dụ thấy được những này địa mạch là như thế nào từng đầu liên tiếp đến cùng một chỗ. Có thể là địa mạch vẫn luôn tại hung thú bộ tộc trưởng khống phía dưới. Đường Dụ càng là đi theo nhóm người mình cùng đi đến Tử Kim Chi Thành, hắn làm sao sẽ nhìn thấy những này đâu? Khi Đường Dụ ánh mắt rơi vào cái kia tiết điểm đầu thứ hai long mạch bên trên thời điểm, gieo hò lần nữa biến thành khẩn trương. Đối với người ở chỗ này mà nói, sinh tử của bọn hắn lại một lần nữa bị nâng lên giữa không trung. Nếu như Đường Dụ chọn đúng, bọn hắn còn có thể sống sót, mà một khi Đường Dụ chọn sai, như vậy toàn bộ Tử Kim Chi Thành vẫn là muốn cho Đường Dụ chôn cùng. Đầu thứ hai địa mạch ta cảm thấy không có khả năng tại tiết điểm này. Đúng, ta cũng cảm thấy không nên tại tiết điểm này. Ai có biện pháp nhắc nhở Đường Dụ đừng trên tiết điểm này tìm? Ta cảm thấy có khả năng nhất hẳn là tại cái thứ ba tiết điểm bên trên. Đủ loại nghị luận lần nữa vang lên. Mặc dù đại đa số người đều rõ ràng bọn hắn nghị luận Đường Dụ nghe không được, nhưng là bọn hắn vẫn là không nhịn được muốn nói. Dù sao sinh tử là chính bọn hắn, mặc dù bọn hắn nắm giữ không được, nhưng là sinh tử vào đầu, ai có thể bình tĩnh được đâu? Cũng mọi người ở đây cảm thấy Đường Dụ đã chuyển biến một cách phương hướng thời điểm, Đường Dụ đột nhiên ra quyền, một quyền trùng điệp đánh tới hướng cái kia đã mất đi một đầu địa mạch tiết điểm. Hắn đang làm gì sao? Lục lão cơ hồ gầm thét lên. Xem như tử kim chi thành trận pháp đại sư, hắn mặc dù phân biệt không ra cái kia một đầu địa mạch đệ nhất, cái kia một đầu địa mạch thứ hai, nhưng là có một chút hắn lại có thể khẳng định. Vậy liền là cái thứ nhất tiết điểm đã phá hủy một đầu, như vậy cái thứ hai muốn phá hoại địa mạch tuyệt đối sẽ không tại cái thứ nhất tiết điểm bên trên. Đường Dụi lần này lựa chọn là đem toàn bộ tử kim chi thành tống táng. Ta không nên chết, ai tới cứu ta? Có nhân tộc võ giả thanh âm bên trong tràn đầy bi thiết gào thét. Đối với những này nhân tộc võ giả mà nói, sống chết trước mắt vẫn như cũ có không ít người khó mà chịu đựng khảo nghiệm. Không nguyện ý chết rất nhiều người, nhưng là cũng không phải là mỗi người đều có thể đủ từ loại này sống chết trước mắt vượt đi qua. Theo Đường Dụi nắm đấm rơi xuống, toàn bộ tử kim chi thành đều là một trận lắc lư. Không ít người ở đây loại lắc lư bên trong đều hét lên. Bất quá nương theo lấy cái này lắc lư, tử kim chi thành lại từ từ vững vàng xuống dưới. Hết thảy tại thời khắc này đều rất giống chưa từng xảy ra. Nhìn lên trời màn bên trong lạnh nhạt vô cùng, tựa như cái gì cũng không xảy ra Đường Dụi. Không ít vừa mới lớn tiếng gào thét võ giả lúc này đều tràn đầy kích động. Hắn lại một lần thành công viên trí đại đế, thần sắc rất bình tĩnh, thậm chí còn hướng phía Đường Dụi chúc mừng nói: Đường Dụi, chúc mừng ngươi a, đã có hai đầu địa mạch bị ngươi cắt đứt. Chập chập, xem ra ngươi đối với trận pháp nghiên cứu có chút vượt qua dự liệu của ta. Bất quá nơi này địa mạch luyện cấp có mấy chục chỗ, ngươi còn muốn tiếp tục tiến hành tiếp sao? Tiến hành tiếp, bọn hắn khả năng hiện tại chết. Không tiến hành tiếp, bọn hắn chờ mấy ngày mới có thể chết. Viên trí đại đế lúc này vẫn như cũ không quên cho Đường Dụi đến cái công tâm chi pháp. Chỉ bất quá đáng tiếc là hắn không biết mình đối với trận pháp trường khống lúc này đã hoàn toàn dung nhập Đường Dụi tâm thần. Loại này đối với bất kỳ người nào đến nói đều là vô cùng chật vật lựa chọn. Tại Đường Dụi trong tay thực sự là quá đơn giản. Đường Dụi không nói gì, chỉ là hướng phía cái kia cái thứ nhất tiết điểm lần nữa trùng điệp oanh đánh một quyền. Một quyền này, cái thứ ba địa mạch lần nữa đứt gãy. Còn tại cái kia cái thứ nhất tiết điểm, hắn đây là điên rồi. Mặc dù Đường Dụi hai lần xuất thủ cắt đứt hai nơi địa mạch đã để không ít người đối với Đường Dụi có lòng tin, nhưng là nhìn lấy hắn cắt đứt nơi thứ ba địa mạch vẫn như cũ tại cùng một cái tiết điểm, cũng làm người ta khó mà yên tĩnh. Dù sao quan hệ này đến thế nhưng là sinh tử của tất cả mọi người. Nếu như nói lần thứ hai cắt đứt về sau, có người cảm thấy Đường Dụi đã nắm giữ một chút Di Sơn Đào Hải đại trận ảo diệu, như vậy lần thứ ba xuất thủ liền khiến cái này vốn là đối với Đường Dụi có lòng tin người lại ủ rũ đứng lên. Đường Dụi cái gì cũng không biết, hắn sở dĩ làm như vậy thuần túy là đang tìm vận may. Bất quá các vị vương giả lúc này lại đã không lên tiếng, bọn hắn từng cái thần sắc an tĩnh nhìn màn ảnh. Cơ hồ trong lòng của tất cả mọi người đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, vậy liền là không thể nào thành công. Lục lão dạng này trận pháp đại sư cũng không tìm tới thứ tự, Đường Dụi đồng dạng khó mà tìm kiếm được. Thế nhưng là ngay tại có người đem chính mình mạnh nhất hộ thân thủ đoạn chuẩn bị kỹ càng, tùy thời chuẩn bị tại Sơn Hà này chết đại nạn bên trong tìm một con đường sống thời điểm, cái kia lắc lư tử kim chi thành lần nữa bình tĩnh lại. Chọn đúng sao? Là tuyển đúng rồi. Đường Dụi đại nhân thật tuyển đúng rồi. Đường Dụi thật là thần cơ diệu toán. Hắn chọn đúng ba lần. Các loại tiếng hoan hô để cả tòa tử kim chi thành trở nên sao động. Thậm chí có không ít người trong giọng nói tràn đầy đối với Đường Dụi kính ngưỡng. Trong mắt bọn họ, Đường Dụi đã không còn là một cá nhân mà là một tôn thần. Loại này lựa chọn khó khăn đều đã đúng ba lần, vậy kế tiếp hắn còn có thể sẽ chọn đúng. Vốn là lấy vì lần này hẳn phải chết không nghi ngờ tử kim chi thành võ giả, lúc này cũng bắt đầu sinh ra hy vọng sống sót. Cũng ngay lúc này, Đường rồi quay đầu đi hướng một cái khác tiết điểm. Tiết điểm này khoảng chừng mười mấy đầu địa mạch hội tụ. Hội tụ địa mạch càng nhiều, càng khó lấy lựa chọn không nói. Còn có một chút chính là, dù ai cũng không cách nào xác định, cái này đầu thứ tư địa mạch, ngay tại đường rồi muốn chọn tiết điểm bên trên, đã hoàn thành trước ba cái đường rồi. Gọn gàng làm lần nữa oanh ra một quyền. Lại là một cái hình rồng địa mạch tại tiết điểm chỗ sụp đổ. Nếu như nói trước ba đầu địa mạch thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người tâm đều nắm chặt lợi hại. Như vậy đầu thứ tư thời điểm, cũng đã bình tĩnh rất nhiều. Không phải bọn hắn đã có thể không quan tâm sinh tử, mà là người ở chỗ này đều đã minh bạch. Bọn hắn lại lo nghĩ, cũng là vô dụng. Hiện tại bọn hắn chỉ thuận theo ý trời thành công, thành công, thành công. Theo từng đầu địa mạch bị đường rồi liên tiếp lần lượt đánh vỡ, Tử Kim Chi Thành bên trong những cái kia võ giả, đối với đường rồi lòng tin càng ngày càng đủ. Liền liền vẫn luôn cảm thấy đường rồi là tại hồ nháo lộ lão, lúc này cũng nói không ra lời. Nhiều như vậy địa mạch, mà lại đã hội tụ vào một chỗ địa mạch. Để hắn dùng trận pháp phân tích đầu nào địa mạch đệ nhất, đầu nào địa mạch thứ hai, cái này căn bản chính là không thể nào. Để hắn đến, hắn chẳng những không biết từ chỗ nào động thủ, thậm chí cả người tâm cảnh đều lại bởi vì địa mạch này mà sụp đổ. Hiện tại hơn 10 đầu giống như đay rối giống nhau địa mạch đã để đường rồi cắt đứt hơn phân nửa. Loại này tình hình thực sự là, đường rồi hẳn là biết loại trận pháp này. Lục lão trong lòng không chỉ một lần dâng lên loại ý nghĩ này, thế nhưng là lại lần lượt bác bỏ. Bởi vì coi như biết cái này Di Sơn Đảo Hải trận pháp, cũng khó có thể xác định cái kia một đầu địa mạch phía trước, cái kia một đầu địa mạch tại sau. Bởi vì loại tình huống này nhiều khi đều là xuất từ trận pháp bố trí người yêu thích. Hẳn là đây quả thật là vận mệnh chi tử, cho nên mới có thể lần lượt lựa chọn chính xác, mới có thể đủ lần lượt cứu chúng ta tại trong lúc nguy cấp suy nghĩ nát ấp. Cũng nghĩ không ra một cái lý do, Lục lão chỉ có thể dùng loại ý nghĩ này đến an ủi mình. Mà màn trời dưới Tử Kim Chi Thành võ giả, từng cách đối với đường rồi nhận biết, cũng bắt đầu điên cuồng biến hóa. Thiên tuyển chi tử, đường rồi là thiên tuyển chi tử, hắn chính là ông trời muốn dẫn lấy chúng ta thoát ly tai nạn người. Đường rồi, đường rồi, đường rồi, chẳng những toàn bộ Tử Kim Chi Thành ở vào điên cuồng trạng thái, Tử Kim Chi Thành phía trên thủ hộ thông đạo bốn quân sĩ binh lúc này cũng đều dùng một loại cuồng nhiệt ánh mắt nhìn đường rồi. Có người nói đường rồi là thiên tuyển chi tử thời điểm, bọn hắn liền không có bất kỳ hoài nghi gì. Bởi vì bọn hắn đều cảm thấy, trừ thiên tuyển chi tử bên ngoài, không có có bất kỳ biện pháp có thể giải thích đường rồi phá vỡ địa mạch tình huống. Ai giống như này vận khí, có thể đem cái này giống như đay rối địa mạch, dựa theo thứ tự, một cái không thể cắt ra, chỉ có thiên tuyển chi tử mới có như thế vận khí. Cũng chỉ có thiên tuyển chi tử mới có thể nắm giữ loại này năng lực. Nếu như nói lúc bắt đầu, tất cả mọi người đối với đường rồi lựa chọn cắt ra địa mạch ôm thái độ hoài nghi, như vậy hiện tại, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy đường rồi lựa chọn là chính xác. Hoặc là nói tất cả mọi người tán đồng đường rồi lựa chọn. Coi như Lục lão ngẫu nhiên bão nổi một đôi lời, đường rồi khả năng chọn sai ngôn luận, đều sẽ bị người lập tức oán trở về. Đường rồi trong mắt mọi người địa vị đã bày biện ra một loại lên như diều gặp gió xu thế. Hung thú bộ tộc các vương giả lúc này cả đám đều đã không có bắt đầu thời điểm chờ mong. Thậm chí có thể nói lúc này bọn chúng từng cách đôi mắt bên trong lói lên là một loại hoài nghi. Làm sao có thể chuẩn như vậy? Bọn chúng lúc bắt đầu sở dĩ buông ra phòng ngự để đường rồi phá hoại địa mạch, cũng là bởi vì bọn chúng biết đường rồi tuyệt đối không có khả năng chọn đúng. Nhiều như vậy lựa chọn, đường rồi liền xem như thần cũng khó có thể phân biệt ra được cái nào phía trước, cái nào tại sau. Hắn như vậy xuất thủ tại hung thú các vương giả xem ra cuối cùng hủy đi vẫn là đường rồi chính mình. Nhưng là bây giờ xuất hiện tình hình để đám hung thú này vương giả trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác dường dị. Bọn chúng thực sự là không nghĩ ra đường dụ đến tột cùng là làm được bằng cách nào. Coi như như những cái kia nhân tộc chỗ kêu. Đường dụ là vận mệnh chi tử. Hắn cũng không có khả năng tại lần lượt lựa chọn bên trong. Đều lựa chọn chính xác. Trừ phi có người nói cho hắn đáp án. Tại hung thú bộ tộc bên trong. Biết cái này Di Sơn Đảo Hải đại trận đáp án người. Cũng chỉ có một. Đó chính là Viên Trí Đại Đế. Bình thường vương giả. Đối với Viên Trí Đại Đế đều tồn lấy một loại to lớn kính sợ. Bọn hắn liền xem như trong lòng cảm thấy cái này như có chút không bình thường. Lại cũng không dám nói ra khỏi miệng. Thế nhưng là Hàn Thiên Hồ Đế cùng Chiến Thiên Viên Đế mấy cách đại viên mãn hung thủ vương giả. Từng cách lại không chút nào che giấu hoài nghi của mình. Dù sao. Loại tình huống này. Là thật không nên cũng đúng lúc này. Đường dụ đi vào chỉ còn lại ba đầu địa mạch trước. Hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó hướng phía Viên Trí Đại Đế cười nói. Đại Đế. Ngươi nói ta nên chọn cách nào một đầu ta có một tấm thẻ xính xính 33 chương 309 xếp địch hồng trần bên trong phá trận trong lúc nói cười chỉ còn lại ba đầu địa mạch. Có thể nói đường dụ cử ly thành công phá vỡ Di Sơn Đảo Hải đại trận. Đã chỉ còn lại rất ít một bước xem như bày trận người. Tại đường dụ bắt đầu phá vỡ địa mạch thời điểm. Viên Trí Đại Đế liền đã không có biện pháp thôi động Di Sơn Đảo Hải đại trận. Nó có thể làm. Duy có chờ đợi hoặc là đường dụ sai lầm phá giải. Dẫn động Di Sơn Đảo Hải đại trận phản phệ. Từ đó để cả tòa Tử Kim Chi thành hóa thành cho tàn. Hoặc là đường dụ không dám nhận lấy phá diệt. Di Sơn Đảo Hải đại trận tự động vận chuyển. Tại xác định thời điểm. Đem Tử Kim Chi thành hóa thành cho tàn. Dù cho đường dụ bắt đầu phá giải thời điểm. Viên Trí Đại Đế cũng không có nghĩ qua sẽ có loi tình huống thứ ba. Bởi vì cái này loi tình huống thứ ba xuất hiện tỷ lệ. Thực sự là quá nhỏ quá nhỏ. Nhưng là bây giờ, hơn 10 đầu địa mạch tiết điểm đều đã bị trục đầu phá vỡ. Lấy đường dụ phá vỡ những này địa mạch tốc độ, cái này còn lại 3 đầu địa mạch cần phải cũng khó không được hắn. Thế nhưng là hắn vì cái gì có thể chọn như thế tinh chuẩn đâu Viên Trí Đại Đế không nghĩ ra. Nó cảm thấy trên đời này duy nhất có thể đem từng đầu địa mạch chặt đứt người. Chỉ có chính nó. Nó là tuyệt đối sẽ không đem như thế nào phá mở những này địa mạch phương pháp nói cho đường dụ. Thế nhưng là. Cái này đường dụ đến tột cùng là làm được bằng cách nào đâu ngay tại Viên Trí Đại Đế có chút nghi thần nghi dụ thời điểm. Đường dụ vấn đề tới. Nhìn vẻ mặt trêu tức đường dụ. Viên Trí Đại Đế trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu hẳn là tiểu tử này biết độc tâm thuật không thành độc tâm chi thuật. Viên Trí Đại Đế gặp người thi triển qua. Nhưng là Viên Trí Đại Đế không chút nào chịu tin tưởng. Có người có thể đối với mình thi triển độc tâm thuật. Dù sao tu vi của nó ở đây bày biện điểm này để nó đối với mình có đầy đủ lòng tin. Một ý niệm. Viên Trí Đại Đế liền quyết định đối với đường dụ trắc nghiệm một chút. Nó tiện tay một chỉ đảo ta cảm thấy đầu này cũng không tệ. Ba đầu địa mạch ở vào ba cái khác biệt tiết điểm. Hiện tại lựa chọn, đối với đường dụ đến nói có phần làm trọng yếu. Nếu như có thể thành công, đó chính là hai chọn một. Mà một khi thất bại, trước mặt cố gắng, hết thảy đều là phí công nhọc sức. Viên Trí Đại Đế tại làm ra lựa chọn về sau. Thầm nghĩ ý niệm chỉ có một cái. Đó chính là tiết thứ hai điểm lên địa mạch là đúng. Hắn muốn dùng loại phương pháp này đến hướng dẫn đường dụ thế nhưng là. Để hắn không có nghĩ tới là tiểu tử này quá xấu. Hắn thế mà không chút do dự. Thứ nhất thời gian liền mãnh ra một quyền. Lập tức đánh vào hắn chỉ tiết điểm bên trên. Cái kia tiết điểm bên trên hội tụ một đầu cuối cùng địa mạch theo đường dụ một quyền trực tiếp vỡ vụn tại tiết điểm dưới. Đường dụ động tác quá nhanh. Đến mức nhân tộc đám võ giả đều chưa kịp phản ứng. Trong bọn họ không ít người tại đường dụ xuất thủ thời điểm. Chỉ là đến kịp phát ra một tiếng kinh hô. Đối với những người này mà nói. Đường dụ như thế hành vi. Thật không là bình thường lỗ mãng. Bởi vì đường dụ hiện trên cược. cũng không phải một hai người tính mạng. Ngươi nói, ngươi sao có thể nghe tin Viên Trí đại đế ăn nói bịa chuyện đâu bất quá. Ngay tại những này người hoảng sợ đường dù có phải hay không mắc lừa thời điểm, lại phát hiện Tử Kim Chi Thành không có có phản ứng chút nào. Nói cách khác, lần này đường dù lựa chọn địa mạch lại đánh gãy đúng rồi, nếu như nói chỉ còn ba đầu địa mạch thời điểm, mọi người cảm thấy thắng lợi cũng nhanh muốn đến. Như vậy tình huống hiện tại, liền cho người ta một loại chạy ra thăng thiên, đang ở trước mắt cảm giác. Chọn cái kia một đầu, lần này nhất định muốn chọn đúng. Có võ giả nhìn không được hét to, đôi mắt bên trong chớp động lên vô tận kích động. Lục lão mấy người cũng là hưng phấn không thôi. Mặc dù đường dụ thành công, nhìn qua để bọn hắn rất mất mặt, nhưng là đường dụ thành công đối bọn hắn mà nói rất nhiều chỗ tốt. Không nói những cái khác, người nhà của bọn hắn tạm thời không có sinh mệnh uy hiếp. Từ điểm đó mà xem, mặt mũi lại tính là cái gì chứ nha. Đường dụ lần này có thể nhất thiết không thể chọn sai a. Lục lão, ngài cảm thấy nên chọn cách nào? Lúc này ngài cũng không thể khiêm tốn, nhất định muốn cho đường dụ một cách đề nghị. Ha ha, dù cho lục lão ngài đề nghị là sai, ta vẫn cảm thấy ý kiến của ngài chí ít có thể cho đường dụ một loại nhắc nhở. Đủ loại lời nói tràn ngập tại lục lão bên tai, để lục lão nhất thời ở giữa đều kích động. Hắn nhất định phải cho đường dụ một cách đề nghị. Dù là đề nghị này là sai lầm, nhưng là chỉ cần có thể cho đường dụ cung cấp một chút giá trị tham khảo, lục lão liền cảm giác rất đáng. Thế nhưng là hai đầu địa mạch, lục lão thật là cái gì cũng lựa chọn không ra. Đa tạ đại đế chỉ giáo. Đường dụ ở đây cảm ơn cái gọi là giúp người giúp đến cùng. Tới tới tới, chúng ta tiếp lấy đem còn lại hai đầu cũng cùng nhau giải quyết. Đại đế ngài nhìn, cái này còn lại hai đầu, ta nên chọn cách nào? Đường dụ ánh mắt lần nữa rơi vào Viên Trí đại đế trên thân, nghiêm trang hỏi. Viên Trí đại đế với tư cách hung thú bộ tộc thống soái, vẫn luôn là núi lở tại trước mà sắc không thay đổi. Nhưng là bây giờ, thần sắc của nó trở nên có chút khó coi. Nó vừa mới chỉ ra đáp án chính xác, chính là vì đem câu trả lời chính xác bài trừ rơi, hướng dẫn đường dụ, để hắn không dám lựa chọn cái kia chính xác địa mạch. Lại vạn vạn không nghĩ tới, gia hỏa này căn bản cũng không theo lẽ thường ra bài. Ngay tại nó thầm nghĩ chính mình mưu kế được như ý thời điểm, đường dụ dĩ nhiên một quyền hướng phía cái kia địa mạch đánh tới. Thật giống như 100% tín nhiệm chính mình. Viên Trí đại đế không tin tưởng đường dụ sẽ như thế tin tưởng mình. Nó cảm thấy đường dụ sở dĩ như vậy, là bởi vì đường dụ trước đó chỉ sợ sớm đã có phán đoán của mình. Thế nhưng là nó trong lòng cảm giác là một chuyện. Hàn Thiên Hồ Đế mấy cách đại viên mãn vương giả nhìn về phía nó ánh mắt để nó có chút không thoải mái. Tu vi của nó tại Hàn Thiên Hồ Đế mấy cách đại viên mãn vương giả phía trên, nó bản có thể không quan tâm đám hung thú này vương giả tâm tư. Thế nhưng là đường dụ lựa chọn để nó phát hiện mình lại có chút lo lắng những này đồng bạn cách nhìn. Hiện tại đường dụ lần nữa hướng mình xin giúp đỡ, nó cảm thấy mình vô luận như thế nào đi chọn tựa như đều không phải quá tốt. Nếu như đường dụ dưới sự dẫn đường của hắn lựa chọn sai lầm, làm cho cả Tử Kim Chi Thành hóa thành cho tàn, những đồng bạn kia hoài nghi đối với mình, tự nhiên là biến mất vô tung vô ảnh. Thế nhưng là nếu như tại nó dẫn đạo dưới, đường dụ hết lần này tới lần khác chọn lựa đáp án chính xác, loại tình huống này nó liền sẽ bị hung thú bộ tộc vương giả càng thêm hoài nghi. Nó có thể không quan tâm hoài nghi, thế nhưng là vốn là đã có chút tán loạn hung thú đại quân sẽ càng là năm bè bảy mảng. Tại do dự sát na, Viên Trí đại đế không nhịn được nói, bởi vì chuyện này quan hệ đến Tử Kim Chi Thành sinh tử, vẫn là ngươi chính mình làm phán đoán đi. Viên Trí đại đế nói ra cự tuyệt lời nói thời điểm, lộ ra nghĩa chính ngôn từ. Nhưng kỳ thật, nó tại nói những lời này thời điểm, luôn luôn cảm thấy mình lực lượng không đủ. Đường dụ có thể không quan tâm những chuyện đó, hắn đối với vị này viên trí đại đế không có chút nào hảo cảm. Hiện tại đã chuẩn bị cho nó chế tạo một chút phiền toái, tự nhiên sẽ không khách khí. Hắn tại viên trí đại đế nói xong nháy mắt, hắn liền cười nói đa tạ đại đế chỉ điểm. Ngươi ta quả nhiên ngầm hiểu lẫn nhau. Ta hiểu ngươi nói xong câu đó. Nắm đấm của hắn lại lần nữa rơi xuống. Quan sát màn trời nhân tộc tại đường ruột lần nữa huy quyền thời điểm, cũng đã bắt đầu sôi trào lên. Trong bọn họ, không ít người đôi mắt bên trong tràn ngập chờ đợi. Cũng không ít người đôi mắt bên trong chớp động lên điên cuồng. Oanh, dưới nắm tay rơi, đầu thứ hai địa mạch bị phá ra. Lúc này chống đỡ lấy Di Sơn đảo hải đại trận địa mạch, liền đã chỉ còn lại cuối cùng này một đảo. Mà cuối cùng này một đảo, trong con mắt của mọi người, chính là dễ dàng nhất một đầu. Bởi vì hắn đã không cần tuyển chọn. Trên thực tế, chặt đứt đầu thứ hai địa mạch thời điểm, loại này bài trừ Di Sơn đảo hải đại trận sự tình liền đã kết thúc. Viên trí đại đế nhìn xem duy nhất tồn tại địa mạch, nhẹ nhàng lắc đầu. Di Sơn đảo hải đại trận đã bị phá, coi như nó bây giờ muốn cản trở, cũng khó có thể có gì có thể lợi dụng thủ đoạn. Thành công cả tòa Tử Kim Chi Thành lâm vào một loại vui mừng hớn hở bên trong. Tại hẳn phải chết chi địa có thể cầu sống trong chỗ chết. Loại này dày vò về sau lại lần nữa tới qua, mang cho mọi người một loại càng thắm thiết hơn cảm giác hạnh phúc. Đừng nói võ giả bình thường, liền xem như những cái kia vương giả cấp bậc tồn tại, cả đám đều reo hò không thôi. Bọn hắn trên thực tế cũng không dám tin tưởng. Đây là sự thực. Một mực ngồi xếp bằng bất động, cả người giống như nham thạch giống nhau Quan Đại Tiên Sinh, đôi mắt bên trong chảy ra một giọt giọt nước mắt. Mặc dù hắn một mực kiên trì không hướng Đông Nhạc Thần Sơn cầu cứu, đồng thời lấy cường lực thủ đoạn áp chế ý kiến phản đối, nhưng là bây giờ đường dụ giải trừ Di Sơn đảo hải đại trận sự tình, để hắn cảm thấy trên người mình một khối đá lớn cuối cùng xem như rơi xuống đất. Đường dụ làm được. Đường dụ không có để hắn thất vọng ngụy mạc. La lão hổ mấy người cũng là kích động vô pháp tự kiềm chế. Đường dụ biểu hiện để bọn hắn đều cảm thấy mình trên mặt có vô tận hào quang. Cũng liền trong lòng bọn họ phấn chấn không thôi thời điểm, đường dụ huy quyền đem cuối cùng một đạo địa mạch trùng điệp đánh nát tại tiết điểm bên trong. Theo đầu này địa mạch vỡ vụn, lao nhanh mãnh liệt tụ tập thổ hệ nguyên lực bắt đầu điên cuồng phân tán. Càng có một ít địa mạch giống như địa long xoay người, nhanh chóng hướng phía bất đồng phương vị, phi tốc rời đi. Tử Kim Chi Thành vây mặc dù không có dày, nhưng là Tử Kim Chi Thành lớn nhất nguy cơ lại theo đường dụ sau cùng huy quyền tan thành mây khói. Thanh Long quân chiến sĩ đang hoan hô, màn trời dưới Tử Kim Chi Thành đang hoan hô. Thậm chí không ít xuyên thấu qua màn trời tiếp sóng thấy cảnh này những thành trì khác võ giả cũng đều cảm thấy vô cùng kích động. Đường dụ, ngươi có thể nói cho ta, ngươi dựa vào là cái gì? Từng đầu địa mạch làm ra lựa chọn sao? Hàn Thiên Hồ Đế mắt thấy đường dụ một bộ kiên nhẫn cầu cứu dáng vẻ đạo, nếu là ta, ta là thật không chọn được. Đường dụ nhìn xem Hàn Thiên Hồ Đế, nghiêm túc nói lại nói, nếu như ngươi bây giờ lại cho ta làm một cái Di Sơn đảo hải đại trận, ta cũng không chọn được. Về phần lần này làm sao phá, hắc hắc, đó là đương nhiên là ta nhan trị cao, nhân phẩm tốt, tự có quý nhân tương trợ. Bất quá việc này thiên cơ bất khả lộ, còn xin các vị không cần sùng bái mù quáng ta nha. Đường dụ nhẹ nhàng nói xong, lại hướng về phía viên trí đại đế nháy mắt ra hiệu một phen. Hàn Thiên Hồ Đế mấy cái hung thú bộ tộc đỉnh cấp cường giả, trong lòng hoài nghi càng phát ra mãnh liệt, không tự chủ được hướng phía viên trí đại đế nhìn lại. Giống như kim sắc thần chủ giống nhau viên trí đại đế lúc này cũng là cao mày. Nó tin tưởng Hàn Thiên Hồ Đế mấy người sẽ không dễ dàng bị đường dụ lừa. Tên ghê tởm này sắp tâm không tốt, hắn như thế nói hưu nói vượn, ăn nói lung tung, rõ ràng chính là xúi dục kế ly gián. Nhưng là sự tình này thật là khắp nơi lộ ra dường dị. Nếu như không phải nó nắm giữ lấy Di Sơn đảo hải đại trận bí mật, mà lại bí mật này nó cho tới bây giờ chưa từng nói qua với bất kỳ người nào, Đường Dụ như thế một phen lý do thoái thác, liền chính nó cũng sẽ tin, nó cũng sẽ hoài nghi cái kia nắm giữ lấy Di Sơn đảo hải đại trận bí mật người. Viên Trí Đại Đế biết chuyện này không thể lại nghiên cứu thảo luận xuống dưới, bằng không thì gia hỏa này một cách âm hiểm mưu kế thực hiện được, chỉ sợ hung thú bộ tộc cường giả đều sẽ đối với hắn tâm còn lo nghĩ, đến lúc đó chính là bùn đất rơi vào trong đũng quần, không phải phân cũng thay đổi thành phân Đường Dụ. Có thể bài trừ Di Sơn đảo hải đại trận, ta đối với ngươi cũng rất là bội phục. Bất quá các ngươi coi như phá Di Sơn đảo hải đại trận lại có thể như thế nào? Viên Trí Đại Đế thanh âm rét run, đảo lần này đến công đánh các ngươi nhân tộc chủ lực, cũng không phải là cái gì Di Sơn đảo hải đại trận, mà là chúng ta đám hung thú này tinh anh. Hiện tại chỉ cần chúng ta nguyện ý, tùy thời đều có thể đổ san bằng các ngươi nhân tộc Tử Kim Chi Thành. Ngươi cảm thấy các ngươi nhân tộc còn có phản kháng chỗ trống sao? Ta có một tấm thẻ dính dính 33 chương 310 bằng hữu có rượu địch nhân có đao hống hống hống. Viên Trí Đại Đế lời nói này, để bốn phía vốn là bởi vì Đường Dụ phá Di Sơn đảo hải đại trận hung thú, từng cách điên cuồng giống kêu lên. Đối bọn chúng mà nói, Viên Trí Đại Đế có thể nói là để bọn chúng sĩ khí tăng vọt, nhân tộc cùng hung thú bộ tộc lớn nhất chinh lịch cũng không phải là tòa kia Di Sơn đảo hải đại trận, mà là hai tộc ở giữa thực lực chinh lịch. Hàn Thiên Hồ Đế phát ra hét dài một tiếng, càng là dẫn tới thiên địa rung động. Thanh Long Vương mấy người Thanh Long quân chiến sĩ vốn là bởi vì Đường Dụ phá vỡ đại trận, từng cách lộ ra sĩ khí dâng cao, nhưng là hiện tại nghe bên tai hung thú gầm rú, nhất thời ở giữa tinh thần của bọn hắn liền sa sút không ít. Đúng vậy a, Di Sơn đảo hải đại trận mặc dù phá, nhưng là nhân tộc cùng hung thú bộ tộc so sánh thực lực cũng không có xuất hiện biến hóa quá lớn. Hung thú bộ tộc vẫn như cũ có 5 cái đại viên mãn cấp bậc vương giả, có phong hào vương giả càng là mấy chục cái, mà phổ thông vương giả càng là mấy trăm. Đầy trời khắp nơi hung thú gào thét ở giữa, để người không tự chủ được dâng lên một loại cảm giác sợ hãi. Tử Kim Chi Thành bên trong nhân tộc tâm tư đồng dạng ảm đạm xuống. Bọn hắn từng cái sắc mặt đều lộ ra một loại mê mang. Di Sơn đảo hải đại trận phá, bọn hắn tạm thời không cần chết, nhưng là tình huống hiện tại xuống Tử Kim Chi Thành còn có thể chi chống bao lâu đâu? Đại tiên sinh, có phải hay không đóng màn trời? Hỏa Bôn đồng dạng đã nhận ra loại này không phải quá tốt không khí, tranh thủ thời gian hướng Quan Đại Tiên Sinh đề nghị đem màn trời đóng xong hết mọi chuyện. Cách làm này không thể nói sai, thế nhưng là hung thú bộ tộc Viên Trí Đại Đế đã đem cách này lời nói ra, nếu như lúc này đóng màn trời vẫn như cũ không cải biến được một sự thật, đó chính là vừa mới tăng lên sĩ khí bị đánh rơi xuống đi. Ha ha ha, một trận cười dài từ Đường Dụ nơi này vang lên. Hắn nhìn xem một bộ hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Hoàng Kim Khổng Tước, thản nhiên nói: nhân tộc ta có một câu chân lý, xem ở ngươi đã giúp ta trên mặt mũi, ta đem nó miễn phí tặng cho ngươi. Bằng hữu tới có rượu ngon, địch nhân đến có đao thương, có thể phá các ngươi Di Sơn đảo hải đại trận, chúng ta đồng dạng có thể ngăn cản được các ngươi đám hung thú này công kích. Khác không dám nói, các ngươi muốn công phá ta Tử Kim Chi Thành, các ngươi những này thú dữ bình thường ít nhất phải chết đến 7 thành, các ngươi vương giả cũng sẽ chết một nửa. Đến cho các ngươi những này đại viên mãn vương giả, ta tuyệt đối sẽ kéo lên 3 cái. Cũng không biết các ngươi 5 cái bên trong đến cùng cái kia 3 vị nguyện ý theo ta đi. Đường Dụ thanh âm cũng không cao, lại nói năng có khí phách, âm vang hữu lực, mà lại tại trong lời nói này mang theo một loại không thể nghi ngờ tự tin. Thanh Long Vương nhìn xem bên cạnh mình đã bị Đường Dụ khí thế ảnh hưởng thuộc hạ, lập tức quát lớn: phạm ta Tử Kim Chi Thành người, tận tru diệt Thanh Long quân binh sĩ, xem xét chính mình kính ngưỡng Thanh Long Vương như vậy hô quát. Từng cái không khỏi sĩ khí đại chấn. Bọn hắn gần như đồng thời hét to nói. Phạm ta tử kim chi thành người. Tận chu diệt cái này tràn đầy phẫn nộ giống to. Làm cho cả tử kim chi thành sĩ khí cũng nháy mắt tăng lên không ít. Không ít võ giả đi theo giống to. Phạm ta tử kim chi thành người. Tận chu diệt hảo đáng thanh âm. Xuyên thấu qua màn trời. Truyền đến một đám hung thú vương giả trong mắt. Đối với. Cái này hảo đáng chiến ý. Hoàng kim khổng tước viên trí đại đế đôi mắt bên trong lói lên một tia lánh sắc. Mặc dù nó đối với một trận chiến này tràn đầy lòng tin. Nhưng là nhân tộc sĩ khí. Đặc biệt là đường ruột xuất hiện. Để nó cảm thấy có chút khó giải quyết. Tổn thất một nhiều hơn phân nửa thuộc hạ. Nó cũng không phải là hạ quyết định không được quyết tâm. Nhưng là đúng như đường ruột nói. Muốn để bọn chúng những này vương giả. Lập tức tổn thất hơn phân nửa. Cái này khiến nó có chút đau lòng. Để ta tử vong ba cái đường ruột ngươi gióng dạ. Chiến thiên viên đế gầm thét. Nó đang khi nói chuyện. Đằng không mà lên. Đất trời bốn phía canh kim lực lượng. Nháy mắt hội tụ tại nó một quyền ở giữa. Một quyền này giống như thần phủ khai thiên, không gì không phá. Ngay tại cái này đấm ra một quyền nháy mắt, đường rụi đôi mắt bên trong lói lên là một tia tốt sắc. Hắn biết muốn cổ động nhân tộc sĩ khí bằng vào lấy chính mình một câu miệng pháo tác dụng cũng không phải là quá lớn. Chân chính có thể cho người ta đưa đến tác dụng, vẫn là thực sự chiến tích. Đã cái này chiến thiên viên đế cái thứ nhất nhảy ra. Vậy lần này, đường rụi liền chuẩn bị lấy nó khai đao. Cũng chỉ có lấy nó khai đao. Mới có thể đủ nhất cử phấn chấn lòng người. Tử Kim Chi thành thủ vệ. Cuối cùng còn muốn dựa vào Tử Kim Chi thành võ giả. Chính hắn tuy mạnh. Nhưng cũng không có đi đến dựa vào tự mình một người. Liền có thể cải thiên hoán địa tình trạng. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết đường rồi tại chiến thiên viên đế công kích đến sát na. Trong miệng liền liên tiếp phun ra năm cái chữ sát. Đó cũng không phải thời gian không đủ. Đường dụ không có sử dụng ra thất sát thiên bia huyền toàn bộ kinh nghĩa. Mà là đường dụ lúc này có thể nắm giữ. Chỉ có 5 loại sát ý. Cái khác 2 loại sát ý đường dụ cảm thấy mình một khi thi triển liền có một loại mất khống chế khả năng. 4 loại pháp tắc lực lượng. Cấp tốc hội tụ ở trung tâm bất động minh vương trên thân. Mà những lực lượng này tại 5 cái chữ sát phun ra nháy mắt. Càng bị đường dụ trực tiếp biến đổi thành vô cùng kinh khủng bàng bạc sát phạt lực lượng. Mặc dù đường dụ chỉ là đem thất sát thiên bia huyền phát huy ra 5 cái chữ sát lực lượng. Nhưng vô luận là khí thế vẫn là lực lượng. Tại thời khắc này. Đều tăng lên trọn vẹn gấp trăm lần có thừa. Giờ khắc này đường dụ cho người cảm giác chính là một cái sát thần, một cái vô thượng sát thần. Nương theo lấy đường rùi quát khẽ tràn đầy nồng đậm hủy diệt sát cơ nắm đấm đã bị đường rùi trùng điệp oanh ra. Giờ khắc này. Sát khí hảo đáng cửu tiêu bên ngoài chiến thiên viên đế trong hai con ngươi. Lói lên một tia bản năng sợ hãi. Xem như đại viên mãn vương giả. Chiến thiên viên đế kinh nghiệm chiến đấu. Có thể nói xa vượt người bình thường. Nếu như nói viên trí đại đế có thể trở thành đại viên mãn vương giả. Dựa vào chính là trí tuệ của mình cùng cơ duyên. Như vậy chiến thiên viên đế dựa vào chính là lần lượt liều mạng tranh đấu. Cũng chính bởi vì dạng này chém giết, để chiến thiên viên đế mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng là sức chiến đấu kinh khủng nhất. Thế nhưng là lần này khủng bố sát cơ lại làm cho chiến thiên viên đế cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Hàn thiên hổ đế nhìn xem hư không bên trong. Giống như sát thần tại thế đường rồi. Nó lúc này phản ứng đầu tiên. Chính là có bao xa trốn bao xa. Đây là một người điên, một cái chỉ biết là giết chóc người điên. Chính mình cùng hắn giao chiến cái kia tuyệt đối không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Ý nghĩ thế này vừa sinh ra. Hàn thiên hồ đế liền cảm thấy mình đáy lòng phát lạnh. Nó có một loại quay đầu bước đi xung động. Nếu như nói vừa mới đường rồi. Để Hàn Thiên Hồ Đế cảm thấy đường rụi tại nói càn nói bậy. Như vậy hiện tại Hàn Thiên Hồ Đế lại sinh ra một loại đường rụi. còn giống như có chỗ bảo lưu ý nghĩ. Về phần cái kia hoàng kim khổng tước, lúc này trong hai con ngươi cũng lộ ra đều ngưng trọng. Xem như hung thú bộ tộc công nhận thứ nhất vương giả, bị mang theo đại đế danh hiệu tồn tại, hoàng kim khổng tước có thể nói tràn đầy kiêu ngạo. Bất luận là Hàn Thiên Hồ Đế vẫn là Chiến Thiên Viên Đế chờ tồn tại, đều không có bị nó quá để ở trong lòng. Nó đối với mình mang to lớn lòng tin. Liền 30 lượng cách vô thượng vương giả đối với hắn vây công, nó cũng có thể nhẹ nhàng như thường giải quyết. Nhưng là hiện tại, Đường Dụ biểu hiện ra khí tức, lại làm cho nó ngưng trọng không thôi. Như thế sát ý điên cuồng, cái này Đường Dụ đã không có thể dùng người để hình dung hắn. Hắn chính là một cái ma, một cái điên cuồng giết chóc ma. Chiến Thiên Viên Đế mặc dù tâm thần bị chấn nhiếp, nhưng là nó dù sao cũng là đại viên mãn vương giả. Dưới loại tình huống này, nó cũng khó có thể lùi bước. Một loại chiến đấu bản năng để nó khí huyết trên người điên cuồng thiêu đốt, vốn là cường hoành vô cùng khí thế, lập tức tăng lên trọn vẹn một lần. Không phải nói, loại khí thế này lập tức đề thăng 7-8 lần. Oanh hai nắm đấm trong hư không va chạm, vô biên lực lượng từ hư không bên trong ầm vang tản ra. Màn trời phía dưới Tử Kim Chi Thành nhanh chóng đung đưa. Nếu không phải Tử Kim Chi Thành trận pháp bảo vệ, loại này tán giật ra lực lượng cũng đủ để cho toàn bộ Tử Kim Chi Thành trực tiếp trong hư không sụp đổ ra. Đường Dụ hai con ngươi chớp động lên quang mang đen kịt, cùng cái kia Chiến Thiên Viên Đế so ra, lúc này Đường Dụ tựa như càng giống một cái giết chóc cuồng ma. Mà Chiến Thiên Viên Đế hai con ngươi đỏ lên, nó đã cảm nhận được nguy cơ to lớn. Nó hiện tại có thể làm chính là toàn lực ứng phó. Nhưng là nhiều khi toàn lực ứng phó cũng không có nghĩa là có thể giải quyết vấn đề. Thậm chí nhiều khi toàn lực ứng phó sẽ còn thụ thương càng nặng. Tại hai nắm đấm va chạm sát na, Chiến Thiên Viên Đế đã cảm thấy một cỗ bàng bạc vô cùng lực lượng đã điên cuồng tràn vào trong cơ thể của nó. Nương theo lấy cỗ lực lượng này kéo theo, nó cả người liền đã bay ngược ra ngoài. Cũng chính là sát na, Chiến Thiên Viên Đế thân thể liền bay ra mấy chục dặm, sau đó trùng điệp rơi xuống tại một tòa núi nhỏ bên trên. Núi nhỏ chiếm diện tích trong vòng 3-4 dặm, mặc dù không lớn, lại cũng không nhỏ. Nhưng là tại Chiến Thiên Viên Đế thân thể rơi xuống nháy mắt, núi nhỏ âm vang sụp đổ. Chiến Thiên Viên Đế tại rơi xuống nháy mắt, mặc dù giãy giụa lấy đứng lên, nhưng là quan chiến hung thú cùng nhân tộc lại đều có thể cảm thấy nó lúc này trạng thái dị dạng. Tỉ như nó cùng Đường Dụ va chạm cánh tay, lúc này căn bản là không nhấc lên nổi không nói. Trong con ngươi của nó càng là không có dĩ vãng lăng lệ chiến ý. Chiến Thiên Viên Đế cũng không gì hơn cái này mà thôi. Đường Dụ mắt thấy Chiến Thiên Viên Đế, lạnh lùng nói. Lúc này Đường Dụ cũng không phải là muốn xính cái gì miệng lưới lời hại, mà là tại loại quan hệ này đến song phương sĩ khí khẩn yếu quan đầu, hết thảy đều không phải do hắn có chút lùi bước. Xem như Tử Kim Chi Thành bên này duy nhất đại viên mãn cấp bậc cường giả, Đường Dụ không thể phạm bất kỳ lỗi lầm nào nhầm. Sở dĩ nên kiêu ngạo thời điểm, hắn tuyệt đối không thể biểu hiện ra bất kỳ khiêm tốn. Chiến Thiên Viên Đế đối với Đường Dụ cũng không có tiến hành phản kích, cũng không phải là nó không muốn, mà là cùng Đường Dụ đại chiến đã để nó cảm thấy mình cùng Đường Dụ ở giữa tồn tại loại kia chênh lệch cực lớn. Loại này chênh lệch để nó sinh ra một loại e ngại, một loại kẻ yếu đối với cường giả e ngại. Nếu như nói bàn về tu vi, ở đây vương giả bên trong nó cũng chỉ là yếu hơn Đường Dụ cùng Viên Trí đại đế. Nhưng là đối mặt Viên Trí đại đế, nó mặc dù có mãnh liệt chiến ý, nhưng là lúc này đối mặt Đường Dụ càng nhiều hơn là sợ hãi. Vừa mới cái kia kinh thiên động địa một quyền đã đem nó trong lòng chiến ý toàn bộ đánh không còn một mảnh. Có thể nói hiện tại lại để cho nó cùng Đường Dụ động thủ, nó liền một nửa lực lượng đều khó mà phát huy ra. Đường dụ không có nhìn chiến thiên viên đế. Hắn mắt thấy hàn thiên hồ đế mấy cái nói. Các ngươi kêu gào diệt vong ta tử kim chi thành. Hiện tại. Ai còn đến ta có một tấm thẻ xính xính 33 chương 311 lưỡng giới thần tiến thánh giả giáng lâm viên trí đại đế mặc dù là khổng tước hình tượng. Nhưng là nó lúc này trong lòng. Nhưng cũng dâng lên vô biên tức giận. Đường dụ loại này nhìn như phách lối cách làm, nhưng thật ra là đang để thăng nhân tộc sĩ khí. Ngay tại lúc này, bọn chúng những này đại viên mãn vương giả, nhất định phải có người đứng ra. Bằng không, tinh thần của bọn nó liền sẽ rơi xuống ngàn trượng. Hung thú bộ tộc cũng rất để ý sĩ khí. Bởi vì chúng nó cũng biết, một khi sĩ khí lâm vào đê mê không phấn chấn, như vậy bọn chúng còn muốn công phá tử kim chi thành cũng sẽ ở vào bị động bất lợi trạng thái. Chiến thiên viên đế bại, như vậy tiếp xuống cũng chỉ có nó tự mình xuất thủ. Đường dụ vừa mới một quyền kia thực sự là quá mức cuồng bạo. Bất luận là hàn thiên hồ đế vẫn là cái khác hai cái đại viên mãn đồng bản, lúc này cũng không có cùng đường dụ tranh đấu tâm. Chỉ sợ bọn họ đã bị đường dụ kinh thiên động địa một quyền cho kinh trụ. Đường dụ, ngươi vừa rồi một quyền không sai. Hiện tại ngươi cũng tiếp ta một chiêu viên trí đại đế đang khi nói chuyện. Thân thể im ắng trôi nổi trong hư không. Nó một đôi cánh chim. Gần như đồng thời huy động. Toàn thân giống như hoàng kim viên trí đại đế. Cánh chim cũng vốn là giống như hoàng kim đồng dạng. Thế nhưng là lúc này. Trong nháy mắt xuất thủ, sau lưng nó hai cánh, dĩ nhiên dường gì biến thành một vàng một bạc chi sắc, hoàng ngân lượng sắc quang mang, phân biệt từ viên trí đại đế hai cánh bên trong bay ra, lại trong hư không hội tụ, hóa thành một thanh dường gì cái kéo, hướng phía đường dụ vị trí, trực tiếp cắt xuống dưới, cái này một cắt đã phong tỏa phương viên trăm dặm hư không. Vô luận là ở vào cái này pháp tắc cái kéo hạ đường dụ, vẫn là thanh long vương, đều cảm nhận được một loại vạch phá thiên địa, vô kiên bất tồi lực lượng. Tại loại lực lượng này phía dưới, thậm chí liền thanh long vương loại này vương giả đều cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Thanh long vương là một vị cường giả, hơn nữa còn là một cái cao ngạo cường giả. Nhưng là giờ này khắc này, thanh long vương lại cảm thấy mình ở đây cái kéo dưới thế mà giống một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Hắn hiện tại thậm chí liền một chút sức phản kháng đều không có. Vốn là đối với viên trí đại đế còn mang theo ba phần hoài nghi hàn thiên hồ đế, thần sắc cũng biến thành vô cùng trịnh trọng. Mặc dù nó vẫn luôn rất rõ ràng viên trí đại đế tu vi không yếu, nhưng là có thể trở thành đại viên mãn vương giả hung thú, cái nào không phải tâm cao khí ngạo. Cũng chính bởi vì loại này cao ngạo, cho nên mới sáng tạo ra nó không có việc gì liền thích trêu chọc một chút viên trí đại đế, hy vọng có thể liền viên trí đại đế địa vị thay vào đó. Nhưng là hiện tại, cái kia hai đầu hỗ trợ lẫn nhau, cũng đồng thời đạt đến cảnh giới đại viên mãn pháp tắc, để hàn thiên hồ đế sâu sắc ý thức được chính mình cùng viên trí đại đế chênh lệch. Ở đây khác sống cách phía dưới, nó cảm thấy mình chỉ sợ không tiếp nổi một kích này. Mặc dù nó cảm thấy mình đào mệnh không có vấn đề, thế nhưng là cùng viên trí đại đế ở giữa chênh lịch lại là khó mà che giấu. Chiến thiên viên đế mấy cái hung thú đại viên mãn vương giả lúc này cả đám đều đem trên người mình khí thế nhấc lên. Bọn chúng đối mắt nhìn nhau liếc mắt, đều nhìn ra tính toán của đối phương. Một khi đường dụ bị một kích này đánh bại, như vậy bọn chúng lập tức tiến công tử kim chi thành. Dĩ vãng bọn chúng đối với tử kim chi thành vây mà không công, là bởi vì tử kim chi thành ở trong mắt chúng chính là một khối bên miệng thịt mỡ. Chỉ cần bọn chúng nguyện ý, tùy thời đều có thể một cách đem khối này thịt nuốt vào trong miệng. Nhưng là bây giờ, theo đường dụ xuất hiện, khối này tươi non màu mỡ thịt đã biến thành một khối khó mà nuốt xuống xương cứng. Cùng nó một mực dạng này hao tổn còn không bằng thứ nhất thời gian đem khối này thịt nuốt vào. Đường dụ nhìn xem cái kia phá toái hư không hai màu cái kéo, trong thần sắc cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Hắn đã dán kim sắc khổng tước viên trí đại đế toàn bộ kỹ năng, tự nhiên biết hắn mạnh nhất chiêu thức chính là cái này dung hợp hai loại khác biệt pháp tắc làm một thể lưỡng giới tiến. Mặc dù cái này lưỡng giới tiến còn có một số chỗ thiếu sót, nhưng là đường ruột lại rất rõ ràng. Cái này lưỡng giới tiến bàn về uy lực, trên thực tế đã đến một loại phổ thông đại viên mãn vương giả khó mà với tới tình trạng. Hắn đối với cái này lưỡng giới tiến mặc dù đã sớm chuẩn bị, quen thuộc hơn cái này ảo diệu bên trong, nhưng là tại viên trí đại đế thi triển cái này lưỡng giới tiến thời điểm, trong lòng của hắn đối với cái này lưỡng giới tiến yêu nguyên sinh ra một tia chấn kinh. Cường đại pháp tắc chi lực, dù không thể nói nắm trong tay bốn phía hư không, nhưng lại so thánh giả trưởng khống hư ảnh cũng không kém là bao nhiêu. Bởi vì cái này một mảnh hư không đều tại lưỡng giới tiến cắt chém phía dưới. Đường dụ tại lưỡng giới tiến hướng phía chính mình khép lại sát na, thân hình không lùi mà tiến tới, nhanh chóng hướng phía lưỡng giới tiến vọt tới. Tốc độ của hắn vốn là không chậm, lúc này toàn lực ứng phó, cũng chính là sát na, liền đã đi tới lưỡng giới tiến hai loại pháp tắc hội tụ chi địa. Cũng liền tại hai loại pháp tắc rào sát một cái sát na, đường dụ huy quyền thất sát thiên bia quyền lần nữa bị đường dụ sử dụng ra. Vô tận sát ý bay thẳng cửu trọng thiên theo đường dụ nắm đấm đánh vào cái kia lưỡng giới tiến sao tế chỗ. Vốn là đã bao phủ trăm dặm hư không lưỡng giới tiến, tưởng gì trong hư không vỡ vụn ra. Nhưng cho dù là dạng này, đường dụ thất sát thiên bia quyền đồng dạng không có bất kỳ uy thế. Liền tựa như cái này thất sát thiên bia quyền, đường dụ không có thi triển. Viên trí đại đế đôi mắt lạnh lẽo, cái này lưỡng giới tiến chính là nó tụ tập hai loại pháp tắc chi lực, lấy chính mình làm trung tâm diễn hóa xuất đỉnh cấp công pháp. Hai loại đại viên mãn pháp tắc ở đây lưỡng giới tiến dưới, có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Dưới loại tình huống này, lại còn bị đường dụ cho một quyền oanh phá. Ở trong đó, tự nhiên có đường dụ đối với lưỡng giới tiến thiếu hụt nắm chắc vô cùng tinh chuẩn nguyên nhân. Nhưng là một điểm nữa, cũng là đường dụ thất sát thiên bia quyền đồng dạng có được so lưỡng giới tiến yếu không được quá nhiều lực lượng. Ngay tại lưỡng giới tiến vỡ vụn sát na, viên trí đại đế đôi mắt bên trong lóe lên một tia lãnh ý. Nó vốn là chuẩn bị tiếp lấy xuất thủ, Hàn Thiên Hồ Đế đã đi tới trước người của nó. Đại đế, chúng ta không bằng lại cho nhân tộc 3 ngày thời gian. Bọn hắn đã thấy hy vọng sống sót, nói không chừng liền chọn mời thánh giả từ Đông Nhạc Thần Sơn trở về. Hàn Thiên Hồ Đế nói đến chỗ này, càng thấp giọng hơn mà nói, đường dụ không thể lưu, nhưng là hiện tại chiến thiên viên đế thổ thương, chúng ta mấy cái không nhất định có thể giữ lại được đường dụ. Cùng nó để hắn chạy thành tai họa còn không bằng chờ 3 ngày sau đó, nhất cử đem hắn cầm nã. Viên trí đại đế trầm ngâm nháy mắt, liền sơ thẳng lên trời cười to nói, đường dụ, ngươi có thể phá vỡ ta lưỡng giới tiến, quả nhiên danh bất hư truyền. Vốn muốn cùng ngươi hào hào tranh tài một trận, thế nhưng là ngươi phá vỡ Di Sơn Đảo Hải đại trận, đã tổn thương không ít tâm lực. Ta không thể chiếm tiện nghi của ngươi, để ngươi cảm thấy ta thắng mà không võ. Sở dĩ ta cho ngươi một lần cơ hội, 3 ngày sau đó chúng ta đem toàn diện tiến công. Đến lúc đó, ta giết ngươi tế cờ nhìn xem viên trí đại đế cái kia toàn thân tản ra kim sắc màu sắc thân thể. Đường dụ đôi mắt bên trong lóe lên một tia lạnh lùng. Hắn biết viên trí đại đế cho cái gọi là 3 ngày thời gian, tuyệt đối không có an cái gì hảo tâm. Nhưng là nói tóm lại, bất luận là Tử Kim Chi Thành vẫn là hắn, đều cần 3 ngày nay. Dù sao, hung thú bộ tộc thế lớn, hắn hiện tại liền xem như vận dụng thất sát thiên bia huyền đến phản kích, cũng chưa chắc có thể chiến thắng viên trí đại đế. Mà những người khác cũng tuyệt đối không phải hung thú bộ tộc đại viên mãn vương giả đối thủ. 3 ngày sau, ta tùy thời xin đợi. Bất quá cho đến lúc đó, chúng ta còn được xem thật kỹ một chút, đến tột cùng là ai giết ai. Đường dụ nhìn xem viên trí đại đế, lạnh lùng nói. Lui lại 10 dặm, viên trí đại đế tính nết, so với thú dữ bình thường không biết mạnh bao nhiêu. Đối mặt đường rùa loại này rõ ràng khiêu khích, hắn cũng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, lập tức hướng phía thuộc hạ của mình phân phó nói: Viên Trí đại đế thuộc hạ, đối với nhà mình chủ nhân phân phó, tự nhiên là nghe theo vạn phần. Huống chi vừa mới đường rùa đánh tan chiến thiên viên đế một quyền, đã để bọn chúng từ trong lòng có một loại phát lạnh cảm giác. Lại đi chọc giận đường rùa, bọn chúng nhưng không có cái kia đảm. Theo hung thú bộ tộc tạm thời lui bước, màn trời phía dưới Tử Kim Chi Thành lập tức lâm vào một loại sống sót sau tai nạn cuồng hoan bên trong. Còn sống, Di Sơn đảo hải đại trận phá, chúng ta còn có hy vọng. Ha ha ha, đường rùa vô địch. Đường rùa đại nhân một quyền kia, kém chút liền đánh giết một cách đại viên mãn vương giả. Bàn về đại viên mãn vương giả, nhân tộc ta là mạnh nhất. Các loại nghị luận bên trong, không ít người đều tuôn hướng Tử Kim Chi Thành quán ba. Mặc dù Tử Kim Chi Thành rượu rất đắt, nhưng lại không có người keo kiệt một chút xíu tiền thưởng. Đối với đại bộ phận Tử Kim Chi Thành võ giả mà nói, bọn hắn hiện tại cần chúc mừng, bọn hắn hiện tại cần gây tê một chút chính mình. Bởi vì bọn hắn không biết chiến đấu kế tiếp bên trong, bọn họ có phải hay không còn có thể còn sống sót. Đại tiên sinh, màn trời có phải hay không đóng lại? Hỏa Bôn nhìn xem bắt đầu ai đi đường nấy người nhóm, hướng phía quan đại tiên sinh hỏi. Màn trời mặc dù đối với võ giả có cực mạnh trấn an tác dụng, nhưng là màn trời loại vật này hao tổn đồng dạng là to lớn. Ba ngày sau, còn không biết là tình huống như thế nào đâu, đã mọi người như thế thích màn trời, liền để nó tiếp tục mở lấy đi. Quan đại tiên sinh nói đến chỗ này, trầm giọng nói: Đi, cùng ta cùng đi nghênh đón đường rùa. Lần này chúng ta nhất định muốn không say không về. Cùng Tử Kim Chi Thành sung sướng so sánh, hung thú bộ tộc nơi đóng quân bên trong lại có vẻ hơi kiềm chế. Mặc dù bọn chúng vẫn như cũ chiếm cứ thượng phong, nhưng là Di Sơn đảo hải đại trận tổn hại cùng chiến thiên viên đế thất bại, lại để bọn chúng trong lòng phát lạnh. Nhân tộc Tử Kim Chi Thành tại rất nhiều người xem ra không chịu nổi một kích, thế nhưng là đường rùa xuất hiện, lại để bọn chúng cảm thấy mình đối với Tử Kim Chi Thành cách nhìn thực sự là quá ngây thơ. Viên Trí đại đế, Hàn Thiên Hồ đế cùng chiến thiên viên đế chờ đại viên mãn vương giả tụ tập trên một ngọn núi, lúc này giữa bọn chúng không khí đồng dạng có chút kiềm chế. Viên Trí đại đế, ngươi có nắm chắc đánh giết đường rùa sao? Hàn Thiên Hồ đế trầm giọng nói. Viên Trí đại đế nếu như là không có cùng đường rùa giao thủ thời điểm, lúc này nhất định sẽ cho một cái khẳng định đáp án. Nhưng là hiện tại, nó lại lộ vẻ do dự. Ta có thể ngăn chặn đường rùa, không cho hắn đào tẩu. Sau đó mấy người các ngươi liên thủ, cần phải có đánh giết hắn hy vọng. Viên Trí đại đế trầm ngâm một chút nói. Chúng ta mấy cách liên thủ không là không được. Một đầu đỉnh đầu mọc ra cử giác trường xà nói. Chẳng qua nếu như chúng ta toàn bộ đều đi đối phó đường rùa, cái kia tiến công Tử Kim Chi Thành sự tình bên trên liền sẽ gia tăng rất lớn thương vong. Chiến thiên viên đế vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nghe một thanh âm nói: đường rùa giao cho ta. Thanh âm này mặc dù chỉ là nói một câu nói, sau đó liền biến mất vô tung vô ảnh, nhưng lại nghe được người ở chỗ này từng cách đôi mắt bên trong lói lên vẻ mừng như điên. Ta có một tấm thẻ xính xính 33 chương 312 nửa khối phiến đá hỗn nguyên bất diệt. Cả tòa Tử Kim Chi Thành đều đắm chìm trong hôm nay có rượu hôm nay say cuồng hoan bên trong. Sống sót sau tai nạn đám người cần chết lặng, cần say không còn biết gì mới có thể tê liệt, trấn an chính mình lo nghĩ bất an thần kinh. Đương nhiên, đối với thế cuộc trước mắt nhất thanh nhị sở đường rùa mấy người, giờ này khắc này lại rất khó có ca múa mừng cảnh thái bình tâm tình. Đường rùa mặc dù cũng tham gia chúc mừng, đồng thời bị cả tòa Tử Kim Chi Thành võ giả chỗ tôn sùng, nhưng là hắn phi thường rõ ràng chính mình sau đó phải đối mặt chính là cái gì. Ba ngày sau đó, hung thú liền muốn công kích Tử Kim Chi Thành. Mặc dù Tử Kim Chi Thành dễ thủ khó công, nhưng là đối với có được 5 cái đại viên mãn cấp bậc hung thú đại quân đến nói, phổ thông phòng ngự căn bản cũng không có tác dụng. Thậm chí một chút đỉnh cấp phòng ngự thủ đoạn tại đám hung thú này cường giả trong mắt cũng là phí công vô dụng. Chỉ cần là bọn chúng nguyện ý, các loại công kích đều sẽ bị đánh vỡ. Đường rủi, nơi này là chúng ta toàn bộ Tử Kim Chi Thành khố phòng. Quan đại tiên sinh uống rượu, mặc dù rất ít, nhưng là mặt của hắn lại có chút đỏ lên. Điểm này điểm mùi rượu, đối với quan đại tiên sinh đến nói, thật là không tính là cái gì. Chỉ cần một ý niệm, hắn liền có thể đem những rượu này khí toàn bộ sấy khô. Nhưng là đối với những rượu này khí, quan đại tiên sinh lại vô cùng hưởng thụ. Tử Kim Chi Thành khố phòng tự nhiên tồn phóng cả tòa Tử Kim Chi Thành vật tư. Hiện tại quan đại tiên sinh cái gì cũng không nói, liền đem khố phòng cho Đường Dụ. Trong này trừ tín nhiệm, còn có một loại thật sâu không làm sao. 3 ngày sau, Tử Kim Chi Thành công thành chiến, chủ yếu nhất chủ lực chính là Đường Dụ. Chỉ cần Đường Dụ không bị đánh bại, cả tòa Tử Kim Chi Thành liền có hy vọng. Một khi Đường Dụ chiến bại, cái kia Tử Kim Chi Thành phải đối mặt chính là diệt thành tai ương. Ngươi thích gì cứ việc cầm đi, chính là quan đại tiên sinh phất tay, đôi mắt bên trong lói lên là vô tận sảng khoái. Đối với quan đại tiên sinh loại này hào sảng, Đường Dụ thật là rất thích. Sự tình cho tới bây giờ tình trạng này, Đường Dụ cũng không định khách khí cái gì. Nên cầm đồ vật, hắn tuyệt đối không nương tay. Cùng nó để những vật này rơi vào hung thú bộ tộc trong tay, còn không bằng chính mình thật sớm sử dụng. Nói không chừng chờ trong cơ thể mình năng lượng đầy đủ, có thể đem tu vi của mình tăng lên tới đại viên mãn vương giả hoàn cảnh. Tu vi đến vương giả, thân thể tu luyện mặc dù vẫn như cũ trọng yếu, nhưng là bộ phận trọng yếu nhất cũng đã biến thành bản nguyên chi thần. Bản nguyên chi thần càng là cường đại, lính ngộ pháp tắc cũng thì càng cường đại, mượn nhờ thiên địa chi lực cũng càng nhiều. Đến mức có phong hào vương giả, một cách liền có thể đánh giết 10 cái phổ thông vương giả. Mà một khi đến cảnh giới đại viên mãn, cái kia càng là xuất thủ có thể nghiền ép càng nhiều đồng đẳng cấp bậc tồn tại. Đường Dụ hiện tại bản nguyên chi thần cũng coi như đủ cường đại, nhưng là hắn hiện tại cũng không có dung hợp tương ứng đại viên mãn pháp tắc. Sở dĩ tại cùng đại viên mãn cường giả giao thủ thời điểm vẫn như cũ sẽ bị áp chế. Chỉ bất quá vô luận là chiến thiên viên đế vẫn là vị kia hàn thiên hồ đế, tại cùng Đường Dụ giao thủ thời điểm đều đã đem Đường Dụ xem như cùng mình một cái cấp bậc đối thủ. Dưới loại tình huống này, bọn chúng xuất thủ khó tránh khỏi là quá mức cẩn thận, trực tiếp đem pháp tắc áp chế thu vào. Dù sao đại viên mãn vương giả là áp chế không nổi đại viên mãn vương giả. Như thế liền đa tạ đại tiên sinh. Đường Dụ nhìn xem cái kia chiếm diện tích có mấy ngàn mét phương viên khố phòng, đi thẳng vào. Quan đại tiên sinh cười cười nói, ngươi đi đi, ta ở bên ngoài nghỉ một lát. Nhân tộc Tử Kim Chi Thành bảo khố vẫn luôn là nhân tộc trọng địa chi nhất, liền xem như vương giả muốn đi vào cũng phải có người bồi tiếp. Thậm chí vương giả cũng không thể ở bên trong lưu lại thời gian quá dài, thời gian quá dài lưu lại là không được cho phép. Nhưng là hiện tại, những này lệnh cấm đối với Đường Dụ đến nói đều đã không tồn tại. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể đem toàn bộ bảo khố cho chuyển không. Đường Dụ khi tiến vào bảo khố về sau, trước hết nhất tìm kiếm chính là thú tinh. Đối với đại đa số võ giả đến nói, thú tinh chỉ là khôi phục nhanh chóng lực lượng công cụ. Nhưng là đối với Đường Dụ mà nói, thú tinh mới là trọng yếu nhất. Có thú tinh liền có năng lượng, mà có năng lượng đối với Đường Dụ đến nói mới có hết thảy. Không có thú tinh, liền xem như Đường Dụ tu luyện lại khắc khổ, hắn cũng không đạt được hôm nay cái này hoàn cảnh. Bất quá trong khố phòng thú tinh lại là để Đường Dụ thất vọng. Nơi này cao cấp thú tinh tăng thêm cấp thấp thú tinh giá trị cũng chính là 20 triệu mai cấp một thú tinh mà thôi. 20 triệu mai cấp một thú tinh chính là 1 tỷ tác dụng năng lượng. Theo dung hợp phong hào vương giả pháp tắc, Đường Dụ liền cảm thấy mình muốn dung hợp đại viên mãn vương giả pháp tắc sẽ trở nên vô cùng khó khăn. 1 tỷ năng lượng cũng chính là một tấm cấp 4 dung hợp thẻ, hắn dung hợp phong hào vương giả pháp tắc dùng chính là cấp 5 dung hợp thẻ. Hiện tại một tấm cấp 4 dung hợp thẻ thật cho hắn cung cấp không được quá lớn trợ giúp. Mặc dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng là Đường Dụ vẫn là thứ nhất thời gian hai tay huy động, đem sở hữu thú tinh đều thu nạp tiến nhẫn chứ vật của mình bên trong. Hiện tại Đường Dụ tu vi cùng địa vị đủ để cho hắn ở đây trong khố phòng không chút kiêng kỵ thu nạp thú tinh. Nhưng là Đường Dụ lại cũng không chuẩn bị làm như vậy. Thú tinh là Đường Dụ bí mật lớn nhất, hắn nhưng không được chuẩn bị đem chính mình bí mật lớn nhất chỉ đơn giản như vậy bộc lộ ra đi. Mặc dù Đường Dụ biết tại trong nhân tộc có thể tìm phiền toái cho mình người đã không nhiều, nhưng là có một số việc nên cẩn thận, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Trong khố phòng vật phẩm không ít, nhưng là đại đa số Đường Dụ cũng nhìn không thuận mắt. Bởi vì những binh khí này chiến giáp đối với hắn đều không có trợ giúp gì. Liền xem như vô cùng chân quý vương giả trí bảo, Đường Dụ cũng chỉ là ném tới một bên. Dù sao loại vật này tác dụng thực sự là quá ít. Ngay tại Đường Dụ vừa đi vừa nhìn, cũng thuận tay đem một chút có thể để mắt đồ vật để vào chính mình chứ vật giới chỉ thời điểm, Đường Dụ đột nhiên phát hiện tại phía trước mình dĩ nhiên ném lấy nửa bên đen nhánh bia đá. Trên tấm bia đá không có có bất kỳ văn tự, chỉ có một ít rườm rà hoa văn. Những này hoa văn Đường Dụ cũng không nhận ra, nhưng là Đường Dụ lại có thể cảm thấy ở đây chút hoa văn bên trong ẩn hàm một chút vô cùng huyền ảo lực lượng. Bất quá đáng tiếc là hắn bây giờ muốn hiểu thấu đáo những này hoa văn lại căn bản không có khả năng. Ngay tại Đường Dụ ánh mắt muốn từ tấm bia đá này bên trên thu hồi nháy mắt, hắn nhanh chóng đi tới bia đá kia chỗ gần, sau đó đưa tay trên bia đá gảy một cái. Đường Dụ cũng không dùng lực, nhưng là theo cái này gảy nhẹ, Đường Dụ đôi mắt bên trong lại lóe lên vẻ vui mừng. Hắn vốn đang cảm thấy không có khả năng, nhưng là trên ngón tay tiếp xúc tấm bia đá này nháy mắt, hắn là đủ kết luận. Tấm bia đá này chất liệu là hỗn độn nguyên thạch. Hỗn độn nguyên thạch loại tài liệu này tại Đường Dụ cảm giác bên trong căn bản cũng không cần phải tồn tại. Nhưng là bây giờ, như thế một khối lớn hỗn độn nguyên thạch liền ra hiện ở trước mặt của hắn. Hỗn độn nguyên thạch, đây là sự thực. Hỗn độn nguyên thạch Đường Dụ tu luyện hỗn nguyên minh vương thân cùng hỗn nguyên minh vương quyết. Nói đến chủ yếu đến giúp chính là cái kia hỗn nguyên bất diệt thân. Cùng hiện tại hỗn nguyên minh vương thân so ra, Đường Dụ càng muốn tự mình tu luyện hỗn nguyên bất diệt thân. Bởi vì bất luận uy lực vẫn là phương diện khác, hỗn nguyên bất diệt thân đều xa xa vượt qua hắn hiện tại hỗn nguyên minh vương thân. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, tu luyện hỗn nguyên bất diệt thân không chỉ là cần dung hợp thẻ, càng cần hơn không ít vật liệu. Ở trong đó nhất tài liệu chủ yếu chính là hỗn độn chi khí. Có hỗn độn chi khí điện cơ mới có thể đủ tu luyện hỗn nguyên bất diệt thân. Đường Dụ những năm gần đây mặc dù cũng đã nhận được không ít chỗ tốt, nhưng lại cho tới bây giờ đều không có đạt được qua hỗn độn chi khí. Mà khối này hỗn độn nguyên thạch liền ẩn giấu đi hỗn độn chi khí, hơn nữa còn là đại lượng hỗn độn chi khí. Đường Dụ đưa tay muốn đem tấm bia đá này cầm lấy, nhưng là tại Đường Dụ nắm lên bia đá dùng sức thời điểm, lại kém chút không có đem cả người hắn cho túm ngược lại. Dựa theo Đường Dụ thân thủ, liền xem như một tòa núi nhỏ, hắn đều có thể đủ cõng lên đến hành tẩu. Thế nhưng là tấm bia đá này, hắn dĩ nhiên cầm không được. Không nguyện ý bỏ qua lần này để thăng chính mình cơ hội, Đường Dụ tại trầm ngâm nháy mắt, liền nhanh chóng đi ra kho môn. Hắn muốn hỏi một chút quan đại tiên sinh, có phải hay không còn có loại này hỗn độn nguyên thạch. Đường Dụ đại nhân, quan đại tiên sinh có chuyện phải xử lý, đã rời đi. Ngài có chuyện gì, cứ việc có thể hỏi ta. Nói chuyện chính là một cái cương thần hợp nhất đỉnh phong lão giả. Bất quá hắn nhìn về phía đường rồi ánh mắt lại tràn đầy kính ý. Loại này tôn trọng không chỉ là bởi vì đường rồi thực lực mạnh hơn hắn, càng bởi vì đường rồi cứu vãn cả tòa Tử Kim Chi Thành. Nhìn lão giả bộ dáng, đường rồi minh bạch lão giả này là Tử Kim Chi Thành bảo khố người trông coi. Lập tức liền trầm giọng mà hỏi, loại này màu đen bia đá vật liệu chúng ta còn nữa không? Lão giả nhìn xem đường rồi ngón tay bia đá, lắc đầu nói, tấm bia đá này thuộc hạ cũng không biết là lúc nào ở đây. Trước kia ngược lại là có người nghiên cứu qua tấm bia đá này, nhưng là cái gì đều nghiên cứu không ra. Nếu không phải tấm bia đá này thực sự quá mức nặng nề, chỉ sợ sớm đã bị từ nơi này rời đi. Đường rủ trầm ngâm sát na nói, đã như vậy, quên đi, làm phiền ngươi thông báo một chút quan đại tiên sinh. Liền nói ta ngẫu nhiên có lính ngộ, muốn ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian, trong vòng 3 ngày. Đừng để người quấy rầy ta. Vâng, đường rủ đại nhân. Đối với đường rủ mệnh lệnh, lão giả không chần chờ chút nào đáp ứng xuống. Mặc dù bây giờ quan đại tiên sinh chấp trưởng cả tòa Tử Kim Chi Thành, nhưng là đường rủ cũng đã là toàn bộ Tử Kim Chi Thành công nhận lãnh tụ. Dù sao đường rủ nghĩ cách cứu viện Tử Kim Chi Thành không nói, hắn vẫn là Tử Kim Chi Thành hiện tại người mạnh nhất. Võ giả cho tới bây giờ đều là lấy cường giả vi tôn. Tại dặn dò tốt lão giả về sau, đường rủ lại lần nữa đi tới bia đá kia trước, hướng phía bia đá hoa văn cẩn thận nhìn một hồi lâu. Đường rủ lúc này mới khoanh chân ngồi ở trên tấm bia đá, thu nạp bia đá hỗn độn chi khí. Đối với đường rủ đến nói cũng không là vấn đề. Hắn sở dĩ quan sát trên tấm bia đá hoa văn là sợ chờ một chút trên tấm bia đá hoa văn bởi vì hắn thu nạp hỗn độn chi khí cuối cùng tiêu tán. Mặc dù không biết những hoa văn kia là cái gì, nhưng là đường rủ rất rõ ràng, có thể dùng hỗn độn nguyên thạch gánh chịu hoa văn, luận giá trị cần phải tại hỗn độn nguyên thạch phía trên. Nhưng là hoa văn này hắn cái gì cũng xem không hiểu, giữ lại tự nhiên không có bất kỳ tác dụng, còn không bằng trước tu luyện hỗn nguyên bất diệt thân tới tự tại. Về phần những hoa văn kia, chỉ có thể trước nhớ ở trong lòng, có thể lĩnh hội tốt nhất, lĩnh hội không được, đôi kia đường rủ đến nói cũng không có cái gì tổn thất quá lớn. Theo hỗn nguyên bất diệt thân pháp môn vận chuyển, đường rủ liền cảm thấy cái kia băng lãnh hỗn độn nguyên thạch bên trên có một sợi hỗn độn chi khí nhanh chóng tràn vào đến trong cơ thể của hắn, đã đem hỗn nguyên bất diệt thân dán tới đường rủ. Tu luyện hỗn nguyên bất diệt thân thực sự không phải khó khăn gì sự tình. Thế nhưng là đường rủ không biết, ngay tại hắn dựa theo hỗn nguyên bất diệt thân pháp môn lúc tu luyện, hắn chứ vật giới chỉ bên trong người đá kia đột nhiên bỗng nhúc nhích. Ta có một tấm thẻ xính xính 33 chương 313 thạch nhân sơ động công pháp tương thừa hỗn nguyên bất diệt thân tầng thứ nhất, hỗn nguyên bất diệt thân tầng thứ hai, hỗn nguyên bất diệt thân tầng thứ ba. Theo cuồn cuộn hỗn độn chi khí tràn vào, có hỗn nguyên minh vương thân làm cơ sở, đường rủ nhanh chóng đột phá hỗn nguyên bất diệt thân cảnh giới. Mặc dù hỗn nguyên minh vương thân là trên người hỗn nguyên bất diệt phát triển tới, nhưng là hỗn nguyên bất diệt thân so với hỗn nguyên minh vương thân cường đại đâu chỉ gấp 10. Đường rủ đem hỗn nguyên bất diệt thân thôi động đến tầng thứ 5 đỉnh phong thời điểm, liền đã có hỗn nguyên minh vương thân tầng thứ 7 chiến lực không nói, thân thể của hắn bên trong càng tạo thành một đạo hỗn nguyên vòng xoáy, có thể đem vương giả cấp bậc công kích toàn bộ thu nạp để bản thân sử dụng. Nói cách khác, phổ thông vương giả công kích trên cơ bản đã không đả thương được đường rủ. Loại này tình huống dưới, ngay tại đường rủ chuẩn bị nhất cổ tác khí đem tu vi của mình tăng lên tới hỗn nguyên bất diệt thân tầng thứ 6 lúc, cái kia vốn là cuồn cuộn không dứt hỗn độn chi khí lại vô thanh vô tức tiêu tán. Không có hỗn nguyên chi khí, muốn để thăng hỗn nguyên bất diệt thân liền bắt đầu trở nên khó khăn. Mặc dù bây giờ đã đem hỗn nguyên bất diệt thân đánh xuống căn cơ đường rủ, có thể thu nạp cách khác linh khí hóa thành hỗn độn chi khí, nhưng là quá trình này lại khó mà một lần là xong, dựa theo đường dù chính mình đoán chừng. Nếu như muốn đem hỗn nguyên bất diệt thân tăng lên tới tầng thứ 6, hắn còn cần một đoạn không thời gian ngắn ôn dưỡng. Năng lượng 2 tỷ dưới thể lực 221.054 xuyệt chéo 223.564 lực lượng 242.354 xuyệt chéo 242.354 tinh thần 2.512.421 xuyệt chéo 251.423 kỹ năng. Hỗn nguyên minh vương quyết tầng thứ 7, hỗn nguyên bất diệt thân tầng thứ 5, lăng không hành thiên thuật đại thành quân lâm tam đao, phá thiên tinh thần kiếm trận thái hư thập nhị bí pháp ngũ phương phá diệt quyền tự thành không gian huyết mạch, liệt dương chân huyết đỉnh phong bản nguyên chi thần. Ngũ phương minh vương quan sát không trang bên trong chính mình các hạng chỉ số biến hóa. Đường dụ đối với lần này tu luyện cũng không phải là rất hài lòng. Mặc dù hỗn nguyên bất diệt thân đối với hắn thể lực cùng lực lượng đều có không nhỏ đề thăng, thậm chí tinh thần của hắn đều tăng lên không ít. Nhưng là cách này cũng không thể thay đổi. Hắn tu vi hiện tại vẫn như cũ cùng đầu kia kim sắc khổng tước không sai biệt lắm sự thật. Nếu như chỉ có một con kim sắc khổng tước, đường dụ tự nhiên sẽ không e ngại cái danh xưng này viên trí đại đế gia hỏa. Thế nhưng là đường dụ rất rõ ràng, hung thú bộ tộc công kích thời điểm tuyệt đối sẽ không cùng chính mình nói cái gì quy củ. Hung thú công kích khẳng định là xông lên, nếu như mình tu luyện tới hỗn nguyên bất diệt thân tầng thứ 7, tuyệt đối có thể nghiền ép đầu kia kim sắc khổng tước. Nhưng là bây giờ chính mình lại làm không được. Ngay tại đường dụ trong lòng cảm thấy thất vọng thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy thân thể của mình chợt nhẹ. Lập tức thân thể dĩ nhiên hướng xuống rơi xuống. Loại này rơi xuống tốc độ cũng không phải là rất nhanh, mà lại rơi xuống độ cao cũng rất thấp. Đường dụ tại thân thể hạ lạc sát na, liền thứ nhất thời gian khống chế được thân thể của mình. Khi đường dụ nhìn chăm chú hướng phía chính mình phía dưới nhìn lại thời điểm, liền phát hiện cái kia một nửa bia đá đã hóa thành tro bụi. Mà trên tấm bia đá hoa văn lại vượt dị vô cùng, hướng phía đường dụ thân thể phủ đi qua. Đường dụ đối với những này không biết đến tột cùng có ít lời gì hoa văn, có thể không dám tùy ý để bọn chúng kề thân thể của mình. Kế hoạch thứ nhất thời gian, đường dụ liền thôi động hỗn nguyên bất diệt thân, muốn đem những này hoa văn ngăn cản trở về. Thế nhưng là ngay tại hắn thôi động hỗn nguyên bất diệt thân thời điểm, những hoa văn kia cũng đã vô thanh vô tức dung nhập vào trong thân thể của hắn. Loại này dung nhập để đường dụ rất là giật mình. Bởi vì những này hoa văn khi tiến vào đường dụ thân thể về sau, chẳng những không có đình chỉ, mà lại nhanh chóng hướng phía đường dụ tâm thần mạnh vọt qua. Ngũ phương minh vương tinh thần lực bị đường dụ điên cuồng thôi động. Thế nhưng là những này hoa văn đối với đường dụ chống cự, không có chút nào để ở trong mắt. Thậm chí có thể nói, ở đây chút hoa văn trước mặt, đường dụ sức chống cự thuần túy chính là phí công vô dụng. Cũng chính là mấy cái trong nháy mắt công phu, những hoa văn kia liền đã dung nhập đường dụ trong thân thể. Nương theo lấy những này hoa văn dung nhập, đường dụ thần sắc biến đến vô cùng cổ quái. Bởi vì hắn chút nào không cảm giác được những này hoa văn mang đến cho mình ảnh hưởng gì. Bọn chúng liền tựa như căn bản cũng không tồn tại. Chẳng lẽ những này hoa văn không hoàn chỉnh, sở dĩ lên không là cái gì tác dụng? Ở trong lòng toát ra ý nghĩ thế này về sau, đường dụ thật to thở dài một hơi. Bởi vì đây đối với đường dụ đến nói cũng coi là một tin tức tốt. Tại nghiên cứu cẩn thận một chút hoa văn, đường dụ cảm thấy rất thất vọng. Những hoa văn kia mặc dù đã dung nhập vào trong cơ thể của hắn, nhưng là hắn vẫn như cũ lĩnh hội không ra bất kỳ vật gì. Xem ra để thăng mình thực lực, còn muốn nhìn dung hợp thẻ. Cũng không biết chính mình từ Hàn Thiên Hồ Đế mấy người thân thể người bên trong dán tới những đại viên mãn kia pháp tắc, có phải hay không có thể dung nhập ngũ phương minh vương pháp tắc bên trong. Đường dụ tại đối với hỗn nguyên bất diệt thân cảm thấy thất vọng thời điểm, liền chuẩn bị dung hợp chính mình từ Hàn Thiên Hồ Đế, Chiến Thiên Viên Đế cùng Viên Trí Đại Đế mấy người đại viên mãn vương giả pháp tắc, tận lực đề thăng một chút tu vi của mình. Thế nhưng là khi hắn lựa chọn dung hợp thời điểm, lại phát hiện chính mình mặc dù tại Tử Kim Chi Thành trong khố phòng, nhưng là năng lượng của mình vẫn như cũ không đủ. 7 cái cấp 4 dung hợp thẻ nói cách khác, cần 7 tỷ năng lượng đường dù hiện tại cũng chính là có 20 cái trăm triệu năng lượng. Hắn còn kém 5 tỷ năng lượng. 5 tỷ. Đường dù trong thời gian ngắn, chính mình tụ tập không được nhiều như vậy năng lượng. Mà đơn độc tiến hành dung hợp, tác dụng không lớn. Mời quan đại tiên sinh sưu tập cả tòa Tử Kim Chi Thành thú tinh, nói không chừng có thể hoàn thành dung hợp thẻ. Có thể là vừa vặn an bình xuống tới Tử Kim Chi Thành. Mình làm như vậy chỉ sợ không dễ. Ngay tại đường dụ đối với mình tu luyện cảm thấy bất mãn ý thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy nhẫn chữ vật của mình dĩ nhiên lắc lư một cái. Cái này nhoáng một cái, để đường dụ đôi mắt sáng lên, hắn thứ nhất thời gian liền ý thức được lắc đồ vật là cái gì. Một ý niệm. Cái kia bị đường dụ phần lớn thời gian chứ tồn tại chứ vật giới chỉ bên trong to lớn người đá, liền vô thanh vô tức xuất hiện ở đường dụ trước mặt. Người đá cao lớn, đỉnh thiên lập địa. Đường dụ dĩ vãng không ít phía trên người đá tu luyện, đối với cái này người đá tự nhiên không xa lạ gì. Bất quá bây giờ, cái này người đá cho đường dụ cảm giác lại không tầm thường. Dĩ vãng đường dụ chỉ là đem người đá xem như một cái khả năng còn có sinh mệnh lực tồn tại. Nhưng là hiện tại, đường dụ lại cùng cái này to lớn người đá có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Không có sai, chính là huyết mạch tương liên. Đường dụ biết, cái này người đá sở dĩ cùng mình có loại cảm giác này, cũng không là bởi vì chính mình khí chất dung nhan, mà là bởi vì chính mình tu luyện hỗn độn bất diệt thân. Theo cùng người đá tâm thần kết nối, đường dụ đột nhiên dâng lên một loại cảm giác. Cái kia chính là mình có thể khống chế cái này người đá thân thể. Một ý niệm, đường dụ cứ dựa theo hỗn nguyên bất diệt thân pháp môn tại người đá trên thân thôi động khí huyết. Để đường dụ không có nghĩ tới là, tại hắn vừa mới thôi động pháp môn thời điểm, một cỗ bàng bạc huyết mạch chi lực dĩ nhiên từ cái này người đá trên thân bay thẳng mà lên. Mặc dù người đá không có động thủ công kích, nhưng là người đá khí thế trên người lại làm cho người bản năng cảm thấy trong lòng phát lạnh. Cũng liền ở đằng kia huyết khí vọt lên thời điểm, đường dụ mới cảm nhận được người đá lực lượng trong cơ thể là loại nào hùng hậu. Hắn vừa mới thúc giục chẳng qua là người đá lực lượng chín châu mất sợi lông mà thôi. Hỗn nguyên bất diệt thân tầng thứ nhất pháp môn, hỗn nguyên bất diệt thân tầng thứ hai pháp môn, hỗn nguyên bất diệt thân tầng thứ ba pháp môn. Liền tựa như tìm tới một cách chơi vui cố đường dụ. Tâm thần khống chế người đá, không ngừng biến đổi hỗn độn bất diệt thân pháp môn. Khi đường dụ thôi đồng hỗn nguyên bất diệt thân tầng thứ năm pháp môn thời điểm, đường dụ đã cảm thấy một cỗ giống như mặt trời chói chang màu đen lực lượng đã từ cái kia người đá trên thân bay thẳng mà ra. Mặc dù không có trưởng khống thiên địa, nhưng lại đã hoàn toàn hóa thành một phương thiên địa. Giờ khắc này đường dụ không biết cái kia người đá chỗ có thực lực đến tột cùng là mạnh cỡ nào, nhưng là hắn có thể khẳng định là chỉ cần mình thôi động cái này người đá, như vậy trong tay của mình liền sẽ thêm ra một kiện đánh đâu thắng đó lợi khí. Khi đường dụ thầm nghĩ lấy hỗn độn bất diệt thân tầng thứ 6 pháp môn thời điểm, mới phát hiện cái này tầng thứ 6 pháp môn đối với cái kia người đá thân thể không có có bất kỳ ảnh hưởng. Sở dĩ như vậy, đường dụ suy đoán hẳn là chính mình hỗn nguyên bất diệt thân mới đạt tới tầng thứ 5, cho nên có thể đủ gây nên người đá trong cơ thể tổng minh lực lượng cũng liền nhỏ. Nếu như mình muốn tiến một bước phát huy người đá lực lượng, vậy sẽ phải đem chính mình hỗn nguyên bất diệt thân tăng lên. Đường dụ ý niệm trong lòng chớp động bên trong, liền thôi động cái kia người đá thi triển thái hư thập nhị bí pháp bên trong càn khôn quyển. Thế nhưng là còn không có chờ cái kia càn khôn quyển hoàn thành, đường dụ liền nhanh chóng tán đi từ người đá trong cơ thể tuôn ra, muốn hội tụ thành bên ngoài càn khôn quyển lực lượng. không phải đường rồi không nỡ cái này một cố lực lượng, mà là cố lực lượng này quá mạnh. Nếu như đường rồi không cẩn thận, nói không chừng cố lực lượng này sẽ đem toàn bộ Tử Kim Chi Thành đánh vỡ. Tu vi của mình không có tăng lên, nhưng là đạt được một cái có thể thao túng người đá phương pháp. Đường dù cảm thấy mình cũng không có cái gì thua thiệt. Ngay tại đường dù nghĩ đến chính mình như thế nào tiến một bước thôi động người đá thời điểm, một cái thanh âm vang dội truyền đến. Đường dù, ngươi không có chuyện gì chứ? Nghe được thanh âm này, đường dù liền khẳng định người tới là Ngụy Mạc. Hắn đã hoàn thành đối với người đá đại bộ phận điều khiển. Lúc này nghe được Ngụy Mạc, liền cười nói: viện trưởng, ta vừa mới tu luyện một lần. Ngụy Mạc lúc này còn tại bảo phố bên ngoài, nghe được đường rụi, lúc này mới cất bước đi đến. Nhìn vẻ mặt nụ cười đường rụi nói: đường rụi, ngươi hai ngày này bế quan, có phải hay không có thu hoạch? Đa tạ viện trưởng quan tâm, ta lần này thu hoạch không nhỏ. Mặc dù tu vi không có đề thăng, lại cũng nhiều chút không tệ thủ đoạn. Đường rụi nói đến đây nói: thế nào, hung thú bộ tộc đã bắt đầu tiến công sao? Còn không có. Nhưng là giờ phút này số lớn hung thú đã lao qua, ta cảm thấy hung thú bộ tộc công kích cần phải muốn tới. Ngụy Mạc nói đến đây thấp giọng nói: đường rụi, nếu như Tử Kim Chi Thành khó giữ được, lập tức rời đi. Ghi nhớ một câu: lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Đường rụi nhìn xem mặt mũi tràn đầy ăn cần Ngụy Mạc, cười nói: viện trưởng, lấy ta thực lực bây giờ, bảo trụ Tử Kim Chi Thành hẳn là không có vấn đề. Ngụy Mạc trong lòng cảm thấy vui mừng, đứa nhỏ này đại cuộc ý thức quá nặng đi. Chỉ cần nhân tộc có cần, tổng hội tận mình có khả năng cố gắng làm được tốt nhất. Nghĩ như vậy, trong lòng càng cảm thấy không bỏ. Dặn dò: ngươi chỉ phải nhớ kỹ, việc này ngươi hết sức liền tốt, không cần cho mình áp lực quá lớn. Ngay tại Ngụy Mạc căn dặn đường rụi thời điểm, một cái thanh âm nhàn nhạt đã trong hư không quanh quẩn nói: đường rụi cùng tất cả mọi người nhân tộc ra lãnh cái chết, bằng không thì liền để các ngươi ngọc thạch câu. Phần thanh âm này rất bình thản, nhưng là nghe được thanh âm này nháy mắt, Ngụy Mạc sắc mặt liền biến đến vô cùng khó coi. Ta có một tấm thẻ dính dính 33 chương 314 trưởng thiên khống địa thánh giả liệt diễm đông nhạc thần sơn. Năm ngọn kim đăng chiếu rọi thiên địa, năm ngọn kim đăng mặc dù không lớn, nhưng lại tụ tập thiên địa quang mang. Từng tầng thiên địa pháp tắc hội tụ phía dưới, năm ngọn quang mang vượt qua tinh thần kim đăng, tựa như đang cải thiên hoán địa. Một chiếc kim đăng một năm tuổi thọ, cái kia cử linh thánh giả muốn tại Đông Nhạc Thần Sơn dâng lên 100 ngọn kim đăng, từ đó vì chính mình hướng cái này vô tận thiên địa nhịp thiên cướp đoạt 100 năm thọ nguyên. Đông Nhạc Thần Sơn rất bình tĩnh, thậm chí liền hung thú tiếng sống đều không có nửa điểm. Nồng đậm vô cùng thiên địa linh khí lúc này nhìn như bình tĩnh, nhưng lại bày biện ra quy luật ngưng trệ. Một khi ngồi tại trận pháp tiết điểm bên trên người thôi động, những linh khí này lập tức liền có thể trở thành giết chóc chi bảo. Cửu ca thánh giả, thanh âm nhàn nhạt phá vỡ hư không yên tĩnh. Nương theo lấy thanh âm này, liền gặp một đầu kim quang lấp lóe chuột tựa gì xuất hiện ở hư không bên trong. Nó phá toái hư không mà đến, xuất hiện ở một khối núi đá bên trên. Theo cái này kim sắc cử thử xuất hiện, vốn là bình tĩnh linh khí nhanh chóng tuôn ra bắt đầu chuyển động. Được xưng là cửu ca thánh giả, là một cách khoanh chân ngồi ở trên ngọn núi nam tử trung niên. Hắn nhìn xem cái kia chuột cũng không nói lời nào, chỉ bất quá nhẹ nhàng giơ bàn tay lên. Rất hiển nhiên, chỉ cần là hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đối với cái này kim sắc cử thử phát động công kích. Kim sắc cử thử đối với cái này cửu ca thánh giả đạm mạc, cũng không có làm sao tức giận. Nó nhẹ nhàng cười nói: cửu ca thánh giả, ta lần này đến là có nhiều thứ muốn mấy ngươi thưởng thức một chút. Đang khi nói chuyện, kim sắc chuột hướng phía hư không một chỉ, một bức tranh liền xuất hiện trong hư không. Bức tranh đó tại kim đăng quang mang chiếu rọi xuống, lộ ra càng thêm rõ ràng. Đối với bức tranh nội dung, Cửu Ca Thánh Giả rất quen thuộc, bởi vì hình tượng này bên trên thình lình xuất hiện là nhân tộc Tử Kim Chi Thành. Làm chủ yếu tỏa trấn Tử Kim Chi Thành Thánh Giả, Cửu Ca Thánh Giả đối với Tử Kim Chi Thành có cái khác Thánh Giả không tầm thường tình cảm. Bất quá giờ phút này, hắn đối với trong bức họa tình huống chỉ là nhàn nhạt nhìn liếc mắt, liền thu hồi đôi mắt. Di Sơn Đảo Hải Đại Trận đã phá, lần này là Liệt Diễm Thánh Giả tự mình động thủ, hủy diệt Tử Kim Chi Thành. Cái kia kim sắc cử thử nhìn Cửu Ca Thánh Giả không nói lời nào, liền chủ động nói: ngài là cùng Liệt Diễm Thánh Giả đã từng quen biết, hẳn phải biết chỉ cần nó động thủ, ngàn dặm bên trong trên cơ bản đều là không có một ngọn cỏ. Tử Kim Chi Thành chính là nhân tộc trọng yếu địa bàn, nếu như cứ như vậy bị hủy, thực sự đáng tiếc. A Cửu Ca Thánh Giả, ngươi hiện tại rõ ràng có năng lực, vì cái gì không quay về cứu vãn một hai ngày? Hiện tại chạy tới vẫn là có hy vọng. Cửu Ca Thánh Giả nhìn xem cái kia kim sắc cử thử, lạnh lùng nói: ta đi qua để các ngươi phá hoại những này bảo đăng hay sao? Thế nhưng là ngài liền nhẫn tâm trơ mắt nhìn người khác hủy diệt cả tòa Tử Kim Chi Thành sao? Kim sắc cử thử đối với mục đích của mình không có chút nào rào biện, chỉ bất quá nó mới mở miệng, chính là cái kia cả tòa Tử Kim Chi Thành sinh tử, ra không còn lông đem chỗ này phụ. Tử Kim Chi Thành đối với nhân tộc đến nói là rất trọng yếu, nhưng là Cử Linh Thánh Giả nếu như vẫn lạc, đối với nhân tộc tổn thất lớn hơn. Đạo lý như vậy, ngươi ta đều minh bạch, ngươi cần gì phải chạy nơi này, muốn loạn tâm cảnh ta. Cái kia Cửu Ca Thánh Giả thản nhiên nói, muốn lên cái này Đông Nhạc Thần Sơn trực tiếp xuất thủ chính là. Kim sắc cử thử cười ha ha một tiếng nói: trực tiếp xuất thủ ha ha, ta lại không ngốc, làm sao sẽ cùng đã xuyên thấu qua đại trận, đem sơn xuyên đại địa tất cả đều liền tại một trong bàn tay ngươi đồng thủ. Như thế, ta thua thực sự là quá thảm rồi. Nói đến đây, kim sắc cử thử cười hắc hắc nói: về phần có thể hay không loạn ngươi tâm cảnh, vậy phải xem ngươi có phải thật vậy hay không tâm như sắt đá. Liệt hỏa đốt thành phía dưới, không biết ngươi có phải hay không vẫn như cũ có thể coi thường mặc kệ. To lớn bức họa chiếu rọi thiên địa. Ở đằng kia bức họa bên trong, một đầu khoảng chừng hơn trăm trượng dáng dấp đỏ quả, dẫn theo Viên Trí Đại Đế, Hàn Thiên Hồ Đế chờ hung thú bộ tộc cường giả, chính khí thế hung hăng đi vào Tử Kim Chi Thành lối vào. Tử Kim Chi Thành cửa vào, lúc này người canh giữ đều là tinh binh cường tướng. Thế nhưng là những tinh binh này cường tướng cùng hung thú bộ tộc thực lực đem so sánh, chênh lệch thực sự là quá xa. Thanh Long Vương tại nhân tộc bên trong cũng coi là cường giả, nhưng là Thanh Long Vương cùng Phô Thiên Cách Địa hung thú so sánh, chênh lệch cũng không phải một chút điểm. Mà khi cái kia hơn trăm trượng dáng dấp đỏ quả mở miệng nháy mắt, bốn phía thiên địa đều đã sinh ra đỏ ngọn lửa màu đỏ. Tại trong nháy mắt này, trăm dặm hư không đều rất giống đã bị cái kia đỏ quả nắm giữ. Chỉ cần nó nguyện ý, tùy thời đều có thể để thiên địa ở vào hỏa diễm thiêu đốt bên trong. Vương giả lấy pháp tắc mượn nhờ thiên địa chi lực, mà thánh giả thì trưởng khống pháp tắc ảnh hưởng phạm vi bên trong thiên địa. Chỉ cần là thánh giả nguyện ý, trăm dặm hư không bên trong, hết thảy đều ở thánh giả trong khống chế. Cửu Ca Thánh Giả cho dù đối với chuyện này đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng nhìn cái kia đột nhiên đã biến thành xích hồng sắc thiên địa, đôi mắt bên trong cũng sinh ra một tia khó ẩn không bỏ. Hắn phi thường rõ ràng, nếu như mình tại Tử Kim Chi Thành tỏa chấn, cái kia xích viêm quang mang tự nhiên là không đả thương được Tử Kim Chi Thành mảy may. Thế nhưng là không có chính mình thánh giả xuất thủ tình huống dưới, Tử Kim Chi Thành bên trong liền sẽ bị vô tận hỏa diễm bao vây. Thế nhưng là hiện mà nay, hắn lại căn bản cũng không có thể trở về. Tử Kim Chi Thành hủy diệt về sau, ta sẽ bắt ngươi cùng đầu kia đỏ quả, cho Tử Kim Chi Thành hết thảy mọi người chôn cùng. Cửu Ca Thánh Giả nói ra câu nói này thời điểm trong lời nói mang theo to lớn quyết tâm. Đã không bỏ được Tử Kim Chi Thành hóa thành cho tàn, Ngươi vì cái gì liền không thể vì Tử Kim Chi Thành xuất thủ một lần? Chỉ cần ngươi xuất thủ, chúng ta tuyệt đối sẽ không để Tử Kim Chi Thành hủy đi. Kim sắc cử thử đối với uy hiếp cũng không phải là để ý. Trong giọng nói của nó mang theo một tia trêu chọc nói: ngươi cũng đã biết, Tử Kim Chi Thành bên trong không biết có bao nhiêu người đang mong mỏi chờ ngươi trở về. Cửu ca thánh giả không lên tiếng nữa, chỉ là lặng lặng nhìn cái kia trong tấm hình quen thuộc Tử Kim Chi Thành nhập khẩu. Kim sắc cử thử sử dụng thủ đoạn phi thường cao minh. Cửa vào nơi chẳng những vô cùng rõ ràng, liền liền mỗi một cái Thanh Long quân sĩ binh tình huống đều hiện đến vô cùng rõ ràng. Thậm chí, mỗi một cái Thanh Long quân sĩ binh nhất cử nhất động đều vô cùng rõ ràng ánh vào cửu ca thánh giả đôi mắt bên trong. Giết bọn hắn cái kia bên người bị vô tận hỏa diễm bao vây đỏ quả thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng. Về phần trong miệng nó, muốn bị hoàn toàn đánh giết đối tượng, dĩ nhiên chính là thủ vệ ở cửa ra thành nhỏ những Thanh Long kia quân sĩ binh. Có thể ở đây thủ vệ trên cơ bản đều là Thanh Long quân tinh nhuệ. Thế nhưng là thực lực chinh lịch lại khiến cái này Thanh Long quân tinh nhuệ khó mà phát huy ra cái gì lớn tác dụng. Đối mặt cái kia từng đầu bay thẳng mà đến hung thú, Thanh Long quân võ giả cả đám đều thật chặt nắm chặt binh khí của bọn hắn. Giết giết giết, mặc dù mỗi một cái Thanh Long quân binh sĩ trong mắt đều tràn đầy quyết tuyệt chi ý, thế nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn cũng đã chú định bọn hắn kết quả. Thanh Long Vương cầm trong tay trường thương, chuẩn bị mạnh nhất một kích. Hắn đã bị 10 cái hung thú vương giả khóa chặt. Coi như hắn có bản lĩnh thông thiên, tại một kích này bên trong cũng chỉ có một con đường chết. Sở dĩ hắn chuẩn bị tiến hành sinh tử đánh cược một lần, mặc dù kết quả sau cùng là khó có thể sống sót, nhưng lại cũng muốn lôi kéo một hai cái hung thú vương giả đi chết. Ngay tại công kích này muốn tiến hành nháy mắt, liền nghe có người trầm giọng nói: ta còn cho rằng Viên Trí Đại Đế sửa lại tính nết, lập tức trở nên phách lối như vậy, nguyên lai là tới một cái thánh giả. Chập chập, thánh giả bàn về tâm tính, dĩ nhiên không bằng một cái đại viên mãn vương giả, thật là khiến người ta thất vọng. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Viên Trí Đại Đế đôi mắt bên trong liền lói lên một tia âm lãnh. Nó mặc dù biết Liệt Diễm Thánh Giả tuyệt đối sẽ không bởi vì làm đối thủ câu này châm ngòi mà đối với mình như thế nào, nhưng là vị này Liệt Diễm Thánh Giả tuyệt đối sẽ cho mình nhớ một khoản. Liệt Diễm Thánh Giả cùng nó gần như đồng thời quật khởi, chỉ bất quá xem như thiên chi kiêu tử Viên Trí Đại Đế, dùng thời gian rất ngắn liền đã đi qua vị này thánh giả nhiều năm không có đi qua con đường. Ngay tại rất nhiều người cho rằng Liệt Diễm Thánh Giả cuối cùng đem sẽ trở thành một cái thú dữ bình thường vương giả, từ đó khó mà cùng giống như mặt trời chói chang trên không Viên Trí Đại Đế đánh đồng thời điểm, vị này Liệt Diễm Thánh Giả lại dù gì đạt được thượng cổ truyền thừa, trực tiếp đặt chân trở thành thánh giả. Mặc dù nó cái này bởi vì truyền thừa lực lượng mà đến thánh giả căn cơ nhất cạn, nhưng là nó dù sao cũng là thánh giả. Mỗi một cái thánh giả đều không thể coi thường. Đường Dụ từ thông đạo trực tiếp đi vào đầu tường. Hắn nhìn xem cái kia tràn đầy dùng xích viêm bao khỏa Liệt Diễm Thánh Giả, thản nhiên nói: nghĩ muốn hủy diệt Tử Kim Chi Thành, vậy liền nhìn bản lĩnh của ngươi. Liệt Diễm Thánh Giả cũng không có tức giận, chỉ bất quá nó bốn phía hỏa diễm cũng đã từ xích hồng sắc biến thành màu đỏ thấm. Nó trầm lặng nói: người trẻ tuổi, ngươi vẫn có chút bản lĩnh, chỉ là đáng tiếc ngươi cách này điểm tiểu thủ đoạn còn chưa đủ ngươi khiêu khích thánh giả. Khiêu khích thánh giả, ha ha, ta nếu là không nói vừa rồi những lời kia, ngươi liền sẽ thủ hạ lưu tình, sau đó mang theo ngươi những thuộc hạ này rời đi sao? Đường Dụ tay chỉ bốn phía hung thú cường giả nói: rất hiển nhiên ngươi là không biết, đã như vậy ta cần gì phải khách khí với ngươi. Đã ngươi muốn hủy diệt ta Tử Kim Chi Thành, đừng nói ngươi chỉ là thánh giả, coi như ngươi là thánh giả vương, ta nên nói như thế nào ngươi còn thế nào nói ngươi. Đỏ quả hừ một tiếng, cũng chính là sát na, Đường rồi bốn phía đột nhiên dâng lên mấy chục trượng ám hồng sắc hỏa diễm. Những ngọn lửa này cùng liệt diễm thánh giả bên người hỏa diễm nhan sắc nhất trí. Tự nhiên liệt diễm thánh giả ra tay. Đường rồi cẩn thận Thanh Long Vương khi nhìn đến ngọn lửa màu đỏ thắm sát na, liền lấy làm kinh hãi. Nếu như nói toàn bộ Tử Kim Chi Thành, ai có khả năng nhất đào tẩu, như vậy người này tuyệt đối là Đường Dụi. Nếu như Đường Dụi vừa mới xuất hiện, liền hủy diệt ở đây đột nhiên đem hắn bao khỏa trong ngọn lửa. Cách này theo Thanh Long Vương, chính là một cách nặng nề tổn thất. Vương giả ở đây cuồn cuộn hỏa diễm bên trong cũng khó có thể chịu đựng, thậm chí muốn hôi phi yên diệt. Thế nhưng là Đường Dụi tại ngọn lửa này đánh tới thời điểm, lại là liền không động chút nào một chút. Một bộ chính mình tựa như không có cảm thấy hỏa diễm đánh tới cảm giác. Hỏa diễm nhiệt độ có chút thấp. Ngươi có phải hay không thêm chút lửa? Đường Dụi nhìn xem liệt diễm thánh giả, sâu kín nói. Liệt diễm thánh giả trưởng khống trăm dặm hư không, hoàn toàn có thể một ý niệm để bốn phía đều biến thành hỏa diễm thiên địa. Lại không nghĩ tới chính mình đem Đường Dụi bao khỏa hỏa diễm, lại bị Đường Dụi chế xếu hỏa diễm nhiệt độ quá thấp. Nhất thời ở giữa, nó đôi mắt bên trong sát ý trở nên càng thêm điên cuồng. Thôi được, như ngươi mong muốn. Liệt diễm thánh giả đôi mắt chớp động, ngọn lửa màu đỏ sẫm liền đã biến thành kim hồng sắc. Ta có một tấm thẻ dính dính 33 chương 315 thánh giả cơn giận. Liệt diễm liên hoa thánh giả giận dữ, thiên địa biến sắc nương theo lấy liệt diễm thánh giả quát khẽ. Bốn phía trăm dặm thiên địa cũng bắt đầu tuôn ra hung hăng hỏa diễm. Mặc dù những ngọn lửa này đối với Đường Dụi loại này cấp bậc tồn tại đến nói cũng không có tác dụng quá lớn, nhưng là loại này giống như thiên băng địa liệt khí tức, vẫn là để không ít người phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Đây chính là thánh giả cơn giận. Vương giả mượn dùng thiên địa chi lực, mà thánh giả lại có thể trưởng khống một phương thiên địa. Bình thường võ giả ở vào thánh giả nắm trong tay thiên địa bên trong, sinh tử của bọn hắn trên cơ bản đều đã bị thánh giả chỗ tả hữu. Xích viêm thánh giả cũng không có quá lớn động tác, hắn chỉ là nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích hai cánh, liền có một con khoảng chừng trăm trượng lớn nhỏ, ẩn hàm bàng bạc uy thế to lớn hỏa diễm bàn tay hướng phía Đường Dụi, hướng phía Tử Kim Chi Thành thủ hộ tỏa thành, hướng phía Thanh Long Vương trùng điệp ấm xuống tới. Một trưởng này cho người cảm giác chỉ có một cái, đó chính là như thần đích thân tới. Thanh Long Vương lúc này chỉ cảm giác được thân thể của mình nửa điểm đều không thể động đậy, chính mình thần niệm càng là một chút thiên địa chi lực đều không cảm giác được. Về phần cái khác, hắn cái gì đều không phát hiện ra được. Duy nhất có thể cảm nhận được chính là cái kia vô cùng cuồng bạo lực lượng, hủy thiên diệt địa. Ai có thể ngăn cản? Đây chính là thánh giả. Chính mình loại này vương giả tại thánh giả trước mặt đồng dạng yếu ớt như là con sâu cái kiến. Cơ hồ ngay tại cự thủ muốn đè xuống nháy mắt, Thanh Long Vương lúc này mới từ cái kia điên cuồng áp lực dưới tránh thoát ra một chút. Hắn không hề do dự hô Đường Dụi đi mau. Hiện vào thời khắc này, phần lớn người trên cơ bản đã không có sống sót khả năng. Sở dĩ Thanh Long Vương mới có thể thứ nhất thời gian nhắc nhở Đường Dụi, hắn thấy có thể để cho Đường Dụi đi cũng coi là một loại không nhỏ thắng lợi. Về phần nói đem phần lớn người đều cứu đi, loại ý nghĩ này Thanh Long Vương đã không có. Thánh giả xuất thủ, bọn hắn tất cả đều là sâu kiến. Đường Dụi nhìn xem cái kia ấm vang mà xuống một trường, đôi mắt bên trong lóe lên một tia ngưng trọng. Lần này rơi một trường mang đến cho hắn một cảm giác trừ vô tận uy nghiêm, càng nhiều hơn chính là tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Hiện mà nay hắn không phải cùng cái này bàn tay khổng lồ tác chiến, mà là cùng cái này trăm dặm thiên địa đang tác chiến. Tại ý nghĩ này dâng lên trong nháy mắt đó, Đường Dụi đôi mắt bên trong lóe lên vẻ điên cuồng. Mặc dù giờ phút này cái kia hỏa diễm bàn tay cho người ta một loại không có thể tan tác cảm giác, nhưng là Đường Dụi vẫn cảm thấy mình có thể liều mạng một phen. Đã sớm tụ tập tại Đường Dụi trong cơ thể bốn loại pháp tắc chi lực, xuyên thấu qua ngũ phương minh vương, nháy mắt dung hợp làm một. Sau đó đường rồi trùng điệp đánh ra thất sát thiên bia quyền. Xít xít xít xít xít xít, lần này hết thảy 6 cái chữ sát từ đường rồi trong miệng thốt ra. Cái thứ 6 chữ sát tại thất sát thiên bia quyền bên trong vốn đã cho người ta một loại nhìn không rõ lắm cảm giác, thế nhưng là giờ phút này lại bị đường rồi cưỡng ép sử dụng ra. Ra quyền một kích đường rồi tại thời khắc này cho tất cả mọi người cảm giác liền tựa như một tôn thần linh, một tôn tại vô tận thiên uy phía dưới điên cuồng giãy giụa thần linh. Một quyền này sát ý sông vân tiêu, xích hồng sắc sát ý cùng vô tận hỏa diễm tụ tập mà thành đại thủ, trong hư không trùng điệp va chạm. Cũng chính là một cái sát na, hư không điên cuồng run rẩy. Cái kia vốn là mãnh liệt thiêu đốt hỏa diễm càng là bày biện ra một loại cuốn ngược chi thế. Oanh đỏ bàn tay lớn màu đỏ vẫn như cũ đang hạ xuống, thế nhưng là ngay tại nó tại sau khi va chạm hạ xuống mấy trường sát na, cái kia tựa như ẩn giấu đi vô tận uy thế đỏ bàn tay lớn màu đỏ lại trong hư không ầm vang hỏng mất ra. Theo đỏ bàn tay lớn màu đỏ sụp đổ, Thanh Long Vương đã cảm thấy cái kia áp phải tự mình cơ hồ thở dốc đều không kịp thở lực lượng nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Mặc dù lúc này hắn vẫn như cũ cảm giác được địch nhân của mình tựa như chính là cái này một mảnh thiên địa, hắn vẫn như cũ khó mà mượn nhờ thiên địa chi lực, nhưng là loại kia điên cuồng áp chế cũng đã tiêu tán ở trong thiên địa. Đường rồi khóe miệng chảy ra một đạo vết máu, hắn thậm chí cảm thấy mình kinh mạch đều có một loại bị xé nứt cảm giác. Hỗn độn bất diệt thân mặc dù chỉ là tu luyện đến tầng thứ 5, nhưng là đường dụ rất rõ ràng thân thể của mình đến tột cùng đã cường đại đến một loại mức độ như thế nào. Kinh mạch của hắn đừng nói phổ thông lực lượng phản chấn, liền xem như đao kiếm đều không nhất định có thể vạch phá. Nhưng là bây giờ đem toàn bộ lực lượng tụ tập ở một kích ở giữa, càng sử dụng thất sát thiên bia quyền, vẫn là thương tổn tới kinh mạch. Cũng may kinh mạch thương thế đối với đường dụ đến nói không tính là cái gì, cũng chính là khoảnh khắc công phu. Hỗn nguyên bất diệt thân cường đại sức khôi phục liền đã để kinh mạch của hắn hoàn toàn khôi phục. Đường dụ có thể tiếp ta một kích, ngươi rất đáng gờm. Liệt diễm thánh giả đôi mắt bên trong hiện lên băng lãnh thần quang, hắn lạnh lùng nói, nhưng là cái này cũng không phải là ngươi có thể khiêu khích một cái thánh giả uy nghiêm lý do. Ngươi vừa mới nếu như mình rời đi cần phải có một thành đào mệnh hy vọng, thế nhưng là ngươi không có đi, cái này liền là chính ngươi muốn chết. Nói đến đây, liệt diễm thánh giả hai cánh nhanh chóng huy động, một đóa lớn nhỏ cỡ nắm tay xích hồng sắc hoa sen nhanh chóng tại trước người của nó hội tụ. Xích hồng sắc hoa sen hoàn toàn đều là từ hỏa diễm pháp tắc tạo dựng mà thành. Nương theo lấy những ngọn lửa này pháp tắc tụ tập, cái kia xích hồng sắc hoa sen bên trong phát ra lực lượng hiển đến vô cùng bàng bạc, vô cùng khủng bố. Tam thiên thần liên nổ, đi theo cách này một cách đi chứ. Cái kia chỉ lớn cỡ lòng bàn tay hoa sen hướng phía đường rồi mấy người, hướng phía tử kim chi thành phương hướng nhanh chóng rơi xuống qua. Mặc dù cái này xích hồng sắc pháp tắc sen còn không có hạ lạc, nhưng là ở đây pháp tắc hoa sen bên trong chỗ ẩn hàm lực lượng lại làm cho trăm dặm hư không đều ở một loại ngưng trệ trạng thái. Khủng bố lực lượng một như sơn nhạc đặt ở Thanh Long Vương đám người trong lòng. Bọn hắn nhìn xem hoa sen kia, cảm thụ một loại đại khủng bố. Ở đây khủng bố đến thời điểm bọn hắn không có chút nào lực phản kích, mà bọn hắn đều đã cảm thấy khi cái này xích hồng sắc hoa sen nở rộ thời điểm, chính là bọn hắn những này người chỉ sợ sẽ là toàn bộ tử kim chi thành âm vang tiêu tán thời điểm. Thánh giả chi uy không cho phép khiêu khích. Đông Nhạc Thần Sơn, cửu ca thánh giả nhìn xem hư không bên trong cái kia hướng phía tử kim chi thành hạ lạc xích hồng sắc thần sen, sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. nếu như hắn tại Tử Kim Chi Thành, tự nhiên có thể đem cái kia thần sen nâng lên, để nó uy thế không đến mức hoàn toàn rơi trên Tử Kim Chi Thành. Thế nhưng là hắn không tại Tử Kim Chi Thành. Như vậy hiện tại cả tòa Tử Kim Chi Thành liền không có có bất kỳ biện pháp đến ứng đối một kích này. Cạc cạc cạc. Cửu ca thánh già, ta đã nhắc nhở ngươi, ngươi lại không chịu nghe ta. Hiện tại tốt, hết thảy cũng không kịp muốn ta nói. Cái kia liệt diễm thánh giả hỏa khí thực sự là có chút quá nặng. Lúc này dùng tam thiên thần liên nổ, quả thực chính là không cho lão huyên ngươi một chút cứu viện thời gian. Kim sắc cử thử cười trên nỗi đau của người khác trêu chọc nói. Đối với kim sắc cử thử đến nói, hiện tại nó muốn làm chính là chọc giận cửu ca thánh giả. Tốt nhất để cửu ca thánh giả hiện tại liền chạy về Tử Kim Chi Thành cùng liệt diễm thánh giả liều mạng. Nhưng là loại tình huống này khả năng trên cơ bản đã không có. Liệt diễm thánh giả một chiêu này phía dưới, Tử Kim Chi Thành liền sẽ biến mất. Để cửu ca thánh giả rời đi Đông Nhạc Thần Sơn khả năng đã nhỏ bé không thể lại nhỏ. Nhưng là Tử Kim Chi Thành biến mất, nhất định sẽ làm cho vị này nhân tộc đỉnh cấp tồn tại rối loạn tất lòng. Lúc kia có lẽ chính là một cái công kích thời điểm tốt. Năm ngọn kim đăng đã dâng lên, bọn chúng hung thú bộ tộc coi như nỗ lực lớn hơn nữa một cái giá lớn, cũng tuyệt đối không cho phép vị kia cử linh thánh giả có thể sống sót. Cử linh thánh giả tồn tại là bọn chúng tiêu diệt nhân tộc lớn nhất trở ngại, các ngươi đều đáng chết. Cửu ca thánh giả thanh âm bên trong tràn đầy bình tĩnh, chỉ bất quá loại an tĩnh này để người từ trong lòng phát lạnh. Kim sắc cử thử cười hắc hắc nói, tại các ngươi nhân tộc trong mắt, chúng ta tự nhiên đáng chết, nhưng là cái này Tử Kim Chi Thành hủy diệt cùng. Kim sắc cử thử nói không được nữa, bởi vì ở đằng kia xích hồng sắc hoa sen áp chế thiên địa bức họa bên trong xuất hiện một đạo đen kịt người đá thân ảnh. Người đá thân ảnh cao vài trượng, người bình thường tại cách này người đá trước mặt liền tựa như một con kiến hôi. Bất quá cách này cũng không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là cái kia người đá bàn tay chậm rãi lại chuẩn xác vô cùng nhắm ngay cái kia hạ lạc hỏa diễm hoa sen bắt tới. Hỏa diễm hoa sen bên trong ẩn hàm liệt diễm thánh giả đối với pháp tắc lính ngộ. Người bình thường đừng nói bắt lấy hỏa diễm hoa sen, liền xem như tiếp cận hỏa diễm hoa sen, đều sẽ bị cái kia xích hồng sắc hoa sen trực tiếp đốt thành tro bụi. Nhưng là bây giờ cái này xích hồng sắc hoa sen lại bị một tay nắm trực tiếp bắt vào ở trong tay. Động tác này nhìn qua rất chậm, nhưng là trên thực tế lại là nhanh vô cùng, cũng chính là trong nháy mắt liền đã hoàn thành. Liệt diễm thánh giả thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Cái này liệt diễm liên hoa chính là hắn thủ đoạn trọng yếu, liền xem như cùng vì thánh giả tồn tại, tại cùng hắn chiến đấu bên trong cũng không dám mạnh mẽ bắt hắn hỏa diễm hoa sen. Vốn là tại cái kia người đã chụp vào hoa sen thời điểm, liệt diễm thánh giả đôi mắt bên trong còn mang theo vẻ vui mừng. Hắn tại này vượt dị người đã xuất hiện sát na, liền đã cảm thấy này vượt dị người đã không phải bình thường. Sở dĩ hiện tại cái này người đã trực tiếp muốn chết, trong lòng của hắn vẫn là vô cùng chờ mong. Chỉ cần là cái kia liệt diễm liên hoa nổ tung, liền xem như thánh giả cũng rất ít có thể đào thoát một chết. Thế nhưng là để liệt diễm thánh giả tuyệt đối không ngờ rằng tình hình xuất hiện tại cái kia người đã bắt lấy liệt diễm liên hoa nháy mắt. Hắn đối với liệt diễm liên hoa khống chế liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Cái kia vốn là muốn lập tức bắn nổ liệt diễm liên hoa, giống như là bị cái gì cường đại lực lượng trói buộc, dĩ nhiên tựa như một đóa chân chính hoa sen tại cái kia người đã trong tay nở rộ. Ngay tại liệt diễm thánh giả giật nảy cả mình ngay miệng, hắn nhìn thấy cái kia người đã đem liệt diễm liên hoa trùng điệp ném ra ngoài. Cũng chính là sát na, xích hồng liệt diễm liên hoa liền tựa như một cái xích hồng sắc cầu hướng phía cái kia hư không bay ra ngoài. Liệt diễm liên hoa nhanh như thiểm điện, cũng chính là sát na liền đã xông ra hơn 10 dặm phạm vi. Cũng ngay lúc này, Liệt Diễm Thánh Giả cảm thấy Liệt Diễm Liên Hoa. Hắn cùng Liệt Diễm Liên Hoa ở giữa liên hệ. Giờ khắc này tính là hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng là ngay tại Liệt Diễm Thánh Giả cảm ứng được cái kia Liệt Diễm Liên Hoa nháy mắt. Liệt Diễm Liên Hoa liền trong hư không điên cuồng nổ vỡ ra tới. Cũng chính là trong nháy mắt. Liệt Diễm Liên Hoa năng lượng bàng bạc. Liền đã trong bao phương viên hơn 10 dặm thiên địa. Không ít tụ tập cùng một chỗ hung thú. Căn bản là không kịp phát ra kêu rên. Liền trực tiếp bị cuồn cuộn liệt diễm. Nháy mắt đốt cháy thành hỏa diễm. Liệt Diễm Thánh Giả đôi mắt đỏ lên. Hắn không quan tâm phổ thông hung thú chết sống. Nhưng là như vậy tình hình. Lại làm cho hắn rất là nổi nóng.